Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Tuấn Linh qua một câu chuyện có tựa đề Tiền Kiếp. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe truyện. Màn đêm phủ xuống nghĩa trang, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lạnh thổi vào lá khô xào xạc và tiếng côn trùng rã rích trong bụi cỏ. Nơi tận cùng của nghĩa trang có nấm mộ lẻ loi. Nó đã nằm lặng lẽ ở đây hơn 20 năm qua. Quan tài và xương cốt bên dưới đã sớm mục nát, tan ra thành đất, chẳng còn lại gì. Nhưng xuyên qua lớp đất mục, sâu xuống bên dưới, sâu hơn cả rễ của những thân cây già nua nhất trong nghĩa trang, sâu đến nơi mà ánh sáng không thể chạm đến. Ở đó có một khoảng không gian ngột ngạt và tăm tối, một vật thể ma quái đang lơ lửng giữa không gian ấy. Nó giống như một đám sương màu đỏ tụ lại thành hình một chiếc quan tài. Quan tài lặng yên, không chuyển động, không phát ra âm thanh. Nó đã ngủ yên hơn 20 năm qua, và trong suốt khoảng thời gian ấy cũng đã hao mòn đi ít nhiều. Đáng lẽ vận mệnh của chiếc quan tài này là dần dần bị hao mòn rồi biến mất vĩnh viễn. Nhưng đêm nay, đột nhiên, nó như bị thứ gì đó đánh thức. Chiếc quan tài bỗng co rút, rồi phồng lên như một sinh vật vừa hít vào hơi thở đầu tiên. Trong không gian tăm tối, một tiếng động rất khẽ vang lên, giống như xiềng xích giam cầm đã bị phá vỡ. Một tia sáng đỏ lóe lên từ bên trong quan tài, khiến nó tan ra. Sương đỏ như biến thành vô số xúc tu, bắt đầu quấn nhau, vặn vẹo, xoắn lại để tạo thành một hình hài mới. Mái tóc dài rũ rượi, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng đỏ quỷ dị. Gương mặt trắng bệch, áo dài màu đỏ máu, mông lung như sương khói. Bóng ma đứng lặng trong lòng đất, hơi thở mơ hồ như một làn gió nhẹ. Một cơn gió vô hình quét qua, lớp đất đá phía trên dường như vô hình, nhường đường cho bóng ma ấy trồi lên. Bóng ma xuyên qua mặt đất bay lên, không khí xung quanh tức thì trở nên lạnh lẽo, buốt giá. Một con chuột nhỏ vừa chui ra từ mô đất gần đó, bất chợt giật mình sợ hãi. Nhưng nó không kịp chạy trốn, bóng ma lao tới, vươn bàn tay gầy guộc ra. Trong nháy mắt, những ngón tay bóp chặt lấy cơ thể nhỏ bé của con chuột. Một tiếng chít yếu ớt vang lên, rồi tất cả chìm vào im lặng. Chỉ sau vài giây, cơ thể con chuột co rút lại, làn da nhăn nhúm, bộ lông xám rụng xuống, chỉ còn lại một cái xác khô quắt queo. Bóng ma thả rời cái xác con chuột, nó không nhìn lại thêm một lần nào nữa, không quan tâm đến sinh linh vừa bị hút cạn sự sống, quay đầu hướng về phía xa xa, nơi có ánh đèn sáng mơ hồ trong màn sương đêm. Bóng ma biết nó có một mục tiêu, biết nơi nó cần phải đến. Không một tiếng động, bóng ma lướt đi giữa màn đêm như một làn sương đỏ mờ ảo, thoát khỏi nghĩa trang hoang vắng. Đêm đầu tiên trời mưa rã rích, tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên, từng giọt nước vỡ tan trong màn đêm tĩnh lặng. Cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo hơi lạnh ẩm thấp. Dung nằm mơ thấy mình đang cầm ô, đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trước mắt cô là một con đường hơi dốc quanh co, trải dài đến tận phía xa. Hai bên đường là những hàng cây cao vút, tán lá khẽ lay động theo gió lạnh. Trong không khí thoang thoảng cái mùi nhựa cây. Bầu trời xám xịt, mặt đất ẩm ướt. Xa xa giữa làn mưa phùn bay bay, có một bóng người đang cầm ô đứng đợi. Đó là một chàng trai khoác chiếc áo dài màu xanh nhạt, dáng người dong dỏng cao, phong thái điềm đạm, mang khí chất của một thư sinh. Khi nhìn thấy Dung, anh ta liền đi tới. Cô trông thấy đôi mắt anh sâu thẳm, từ đáy mắt toát lên sự dịu dàng khi nhìn cô. Xuân, em đến rồi. Chàng trai nhẹ nhàng nói, Dung ngơ ngác không hiểu. Xuân hả? Anh ta gọi mình là Xuân à? Cô chưa từng nghe ai gọi mình bằng cái tên như vậy. Nhưng không hiểu sao, vì sao cái tên ấy lại khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Hơn nữa chàng trai lạ mặt cũng khiến cô có cảm giác rất thân thương. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác ngọt ngào khi nhìn thấy anh ta. Chàng trai bước tới nắm tay Dung, sau đó cười nói. Không hiểu sao anh lại thích đi dạo dưới trời mưa. Bây giờ chúng ta đi thôi chứ. Giọng anh trầm, còn nụ cười thì rất ấm áp. Hai người bắt đầu chậm chậm dạo bước trên đường. Dung im lặng lắng nghe tiếng những giọt mưa rơi vào ô, cảm nhận gió lạnh dần qua mặt và hơi ấm truyền tới từ bàn tay. Em có lạnh không? Nép sát vào người anh cho ấm. Chàng trai lại một lần nữa gọi cô là Xuân. Dung hoang mang thầm hỏi, Xuân là ai? Sao anh ấy cứ gọi mình là Xuân? Mình là Dung cơ mà. Khi hai người đi dạo tới cuối con đường thì cũng đã đến lúc phải chia tay ra vậy. Ngày mai trời còn lạnh hơn hôm nay đấy. Em nhớ mặc áo ấm, kẻo bị ốm nha. Nghe chàng trai dặn dò, Dung gật đầu. Cô xoay người đi được mấy bước rồi bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy chàng trai vẫn cầm ô đứng đó, mỉm cười nhìn cô. Dung hít một hơi thật sâu, nhìn thật kỹ khuôn mặt anh. Cô đã nhận ra anh. Cô biết anh là ai. Anh chính là người mà cô đã dành trọn cả trái tim để yêu thương. Dung chạy tới bên chàng trai, buông tay cho chiếc ô rơi xuống đường, sau đó ôm chầm lấy anh, nép thật chặt vào người anh. Dung thì thầm lên tiếng, giọng nói cất ra không phải là của chính cô, mà là giọng nói của một người con gái khác. Người con gái đó chính là Xuân. Dung gọi tên chàng trai. Anh Vinh. Bất ngờ một cơn gió mạnh ập tới, khiến Dung giật bắn mình nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra, thì mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ quen thuộc. Cảm giác nồn nao bồn chồn khó tả vẫn còn quanh quẩn trong lòng, mãi không biến mất. Hình ảnh chàng trai ấy, đôi mắt, nụ cười, giọng nói vẫn hiển hiện rõ ràng, như thể nó không hề là một giấc mơ. Khuôn mặt tròn trịa của cô đỏ hồng lên, nóng rực, rồi trong tiếng mưa rơi bên ngoài, Dung nằm thao thức mãi cho đến sáng cũng không ngủ được. Nhiều đêm sau đó, mỗi đêm Dung lại mơ thấy mình biến trở thành Xuân, sống trong một cuộc đời khác. Mỗi giấc mơ giống như mở ra một mảnh ký ức, từng chút một vẽ nên một câu chuyện tình yêu giữa Xuân và Vinh. Một khu vườn đầy hoa, Vinh hái một bông hoa đẹp nhất rồi bước tới, tươi cười tặng cho Xuân. Một dòng sông lặng lẽ, hai bóng người nắm chặt tay nhau đi trong ánh hoàng hôn. Mỗi lần tỉnh giấc, những hình ảnh ấy vẫn còn động lại trong tâm trí Dung. Nó rõ ràng và chân thật đến khó tin. Dung bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng và bất ngờ phát hiện ra rằng những giấc mơ cô đang gặp phải có thể là những ký ức tiền kiếp. Nhiều trường hợp đã được ghi nhận về việc con người khôi phục ký ức từ tiền kiếp. Thậm chí không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tâm linh mà còn thu hút đến sự nghiên cứu của các nhà khoa học. Càng đào sâu, cô càng chắc chắn rằng những giấc mơ ấy không đơn thuần chỉ là mộng tưởng. Chúng chính là những mảnh ký ức từ kiếp trước. Khi ấy cô là Xuân và Vinh chính là người Xuân từng yêu tha thiết. Đêm hôm qua, giấc mơ rõ ràng hơn bao giờ hết. Mặt trời dần ngã xuống, phủ một màu vàng ấm áp lên triền đồi thông lộng gió. Cỏ dại khẽ lay động dưới những cơn gió nhẹ, mang theo mùi hương thoang thoảng của đất trời. Vinh và Xuân đứng cạnh nhau, nắm tay và lặng lẽ nhìn về phía chân trời trải dài bất tận. Vinh lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng. Anh không tin vào số phận hay là luân hồi, nhưng nếu có kiếp sau, anh nghĩ anh vẫn sẽ yêu em. Anh nói cứ như thể tình yêu là thứ gì đó chắc chắn lắm. Biết đâu chừng kiếp sau em chẳng buồn nhớ anh. Thì anh sẽ là người nhớ, sẽ là người tìm. Vậy nếu kiếp này có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ không đổi ý chứ? Anh không giỏi hứa hẹn, nhưng có một điều anh chắc chắn. Chừng nào anh còn có thể lựa chọn, anh sẽ luôn chọn em. Xuân nhìn anh rất lâu, rồi cuối cùng tựa đầu vào vai Vinh như để đáp lại. Không có những lời thề nguyền qua Mỹ, không có ai làm chứng, chỉ có ánh hoàng hôn phủ xuống bóng dáng hai người. Rồi mọi thứ bỗng nhiên mờ dần. Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo cỏ dại và bụi đất, khiến cảnh vật nhòe đi như tan biến trong sương khói. Dung giật mình tỉnh dậy, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ. Cô ngồi dậy ôm lấy đầu, lòng ngập tràn nỗi buồn không tên. Cảm giác mất mát đau đớn từ trong giấc mơ như còn nguyên vẹn, không hề phai nhạt. Từng mảnh ký ức xưa dần ghép lại để lộ ra sự thật đau lòng. Đôi tình nhân ấy cuối cùng cũng chẳng để có một kết cục bên nhau. Xuân đã ra đi ngay sau đó. Một cô gái trẻ mới 18 tuổi mang theo lời thề còn dang dở, vĩnh viễn rời xa thế gian. Những ngày sau đó, Dung sống trong tâm trạng hoang mang. Cô không thể tập trung vào công việc, cũng không thể trò chuyện bình thường với mọi người. Trong đầu cô chỉ có hình ảnh về Vinh, về Xuân và những ký ức tiền kiếp cứ hiện lên trong đầu mỗi khi cô nhắm mắt lại. Không hiểu sao, trong lòng Dung đột nhiên xuất hiện một mong muốn mãnh liệt, tìm gặp Vinh. Cô rất muốn biết anh hiện giờ ra sao, có còn nhớ đến Xuân và lời thề năm xưa không? Dung mới tốt nghiệp đại học không lâu. Sau khi ra trường, cô không chọn ở lại thành phố mà quyết định trở về một thị trấn nhỏ, nơi cách nhà hơn 30 cây số. Cô muốn gần gia đình để có thể thường xuyên về thăm bố mẹ. Công việc cũng không phải là vấn đề đáng lo, bởi trước đó cô đã được người quen giới thiệu vào làm tại một công ty nhỏ. Sau vài tháng thực tập, cô dần ổn định với công việc. Hơn nữa, nhờ có người họ hàng giúp đỡ, Dung thuê được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thị trấn với giá cả hợp lý. Một nơi yên tĩnh, phù hợp với cuộc sống mà cô mong muốn. Trước khi những giấc mơ về ký ức tiền kiếp tìm đến, cuộc sống của Dung rất bình yên. Hơn nữa, cô cũng đang có một tình yêu đẹp. Hoàng là người đã bên cô suốt nhiều năm, cùng chia sẻ biết bao kỷ niệm. Chính vì vậy, khi trong lòng nảy sinh ý định tìm Vinh, cô không khỏi do dự và lo lắng. Một linh cảm mơ hồ len lỏi trong tâm trí nhắc nhở cô rằng nếu bước chân vào hành trình này, cuộc sống yên ổn mà cô đang có thể có sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Tâm trạng rối bời, Dung quyết định xin nghỉ một ngày. Cô cần thời gian và sự yên tĩnh để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Buổi chiều, Hoàng ghé thăm cô. Anh mang theo một bó hoa tươi. Khuôn mặt anh nhất là dần trán và hai hàng lông mày toát lên vẻ hiền hòa. Còn ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng, quan tâm như mọi khi. Anh gọi em mấy lần mà không thấy nghe máy, lo quá cho nên anh qua xem thế nào nè. Dung đón lấy bó hoa từ tay anh, khẽ mỉm cười. Em chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu. Cô rót cho anh một cốc trà rồi ngồi xuống đối diện. Như thường lệ, Hoàng kể cho cô nghe những chuyện nhỏ thú vị để làm cô vui. Nhưng Dung chỉ lắng nghe trong im lặng, đôi mắt cô vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Giữa lúc lắng nghe Hoàng nói chuyện, hình ảnh Vinh thỉnh thoảng lại bất chợt xuất hiện trong tâm trí cô. Đôi mắt ấy, giọng nói ấy, sự quen thuộc đến mức cô không thể lý giải. Hoàng nhận ra sự lơ đãng của cô, bèn lên tiếng hỏi. Dung, có chuyện gì sao? Không, chỉ là em hơi mệt. Hoàng nhìn cô như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt ấy, nhưng cuối cùng anh không hỏi nữa. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như một cách trấn an. Vậy em nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Sau khi Hoàng rời đi, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc. Nhưng trong lòng Dung, những cơn sóng vẫn chưa ngừng nổi lên. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn bóng Hoàng khuất dần trên con đường nhỏ. Anh vẫn luôn dịu dàng như thế, luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp phải khó khăn. Cô biết mình đang có một cuộc sống ổn định, một tình yêu trọn vẹn. Vậy tại sao trái tim cô vẫn không thể yên? Dùng siết chặt hai bàn tay, lý trí bảo cô hãy quên đi, hãy giữ lấy những gì mình đang có. Nhưng sâu thẳm bên trong, có một giọng nói không ngừng vang lên rằng cô phải tìm Vinh để biết anh hiện giờ ra sao. Suốt cả buổi tối, Dung giằng co với chính mình. Cô sợ rằng một khi bước đi sẽ không thể quay lại được nữa. Nhưng nếu không đi, cô cũng không thể tiếp tục sống như thế này. Cuối cùng cô hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên định rồi đưa ra quyết định. Ngày mai mình sẽ đi tìm gặp anh ấy. Ký ức tiền kiếp quá rõ ràng nên Dung không khó để tìm ra Vinh. Thật bất ngờ, anh cũng đang sống ở cùng một thị trấn với cô. Ngôi nhà 3 tầng của Vinh nằm trong một khu phố yên tĩnh, tường bao quanh bởi dàn hoa giấy rất đẹp. Đứng trước cổng, Dung bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp. Cô do dự chốc lát, cuối cùng lấy hết can đảm bấm chuông. một bóng người đàn ông từ trong nhà bước ra, dùng nín thở dõi theo, rồi bật thốt lên thì thầm. À, đúng là anh ấy rồi. Dù hơn 20 năm đã trôi qua, Vinh không còn là chàng thanh niên 18 tuổi của năm nào, nhưng diện mạo vẫn không thay đổi nhiều, trông anh trẻ hơn tuổi thật khá nhiều. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy đã khắc sâu trong ký ức tiền kiếp, khiến Dung chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra ngay. Vinh mở cổng, thấy một cô gái trẻ đứng ngẩn ngơ nhìn mình thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh lên tiếng hỏi. Ê, xin lỗi, cô là ai? Cô tìm ai vậy? Dung giật mình, thu hồi ánh mắt đang chăm chú. Cô bối rối, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Vinh cười, dịu giọng. Cô tìm nhầm nhà phải không? Không sao đâu, tôi cũng từng vài lần tìm bạn, rồi đánh nhầm nhà như vậy. Thôi, chào cô nhé. À, không phải nhầm đâu. Thật ra là... Em tìm anh. Nhưng mà hình như chúng ta không quen biết nhau thì phải đó. Em là Dung. Em biết anh là Vinh. Ờ, chào cô Dung. Không biết vì sao cô lại tìm tôi. À, anh còn nhớ Xuân không? Vừa nghe đến cái tên ấy, Vinh giật mình, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. Anh im lặng chốc lát rồi cất tiếng. Sao cô lại nhắc tên người yêu cũ của tôi? Cô ấy đã mất cách đây lâu lắm rồi. Đúng vậy, Xuân đã chết cách đây hơn 20 năm. Sau đó linh hồn cô ấy đã đầu thai thành một người khác. Người đó chính là em. Vinh trần trối nhìn Dung, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Một lúc sau anh mới thốt lên. Không thể nào, chuyện này quá hoang đường. Anh lùi lại một bước cảnh giác. Nè, cô là kẻ lừa đảo có phải không? Những chuyện hoang đường như vậy cô cũng bịa ra để lừa tôi được sao? Mời cô đi cho. Nếu còn ở đây, tôi gọi cảnh sát đó. Lần thứ hai Vinh định đóng cổng, lần này dứt khoát hơn. Dung vội tiến lên nắm lấy tay anh, gấp gáp. Khoan đã, em có thể chứng minh anh có giấu lời thề với Xuân ở đồi thông không? Vinh sững người, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Dung liền kể tỉ mỉ lại cuộc gặp gỡ năm xưa. Buổi chiều ở đồi thông, bầu trời, không khí thơm mùi nhựa thông, đôi mắt anh sáng rực khi nhìn Xuân, và cả những lời thề hẹn giữa hai người. Mọi chi tiết đều sống động, như thể cô vừa mới trải qua hôm qua. Vinh lặng người, cả đời này ngoài anh và Xuân, tuyệt đối không ai biết những chuyện đó. Giọng anh run run. Làm sao cô biết được những việc đó? Bởi vì, như em đã nói, em chính là kiếp sau của Xuân. Vài ngày trước, em đột nhiên nhớ lại tất cả những ký ức ấy. Và hôm nay, em đã tìm đến đây để gặp anh. Nói đến đây, Dung bỗng thấy ngượng ngùng. Dù cô mang ký ức của Xuân, nhưng cô cũng hiểu rõ mình không còn là Xuân. Lúc trước chỉ vì nỗi thôi thúc mãnh liệt trong lòng mà cô tìm đến đây. Bây giờ nghĩ lại, thấy hành động của mình quả thật quá đường đột. Vinh cúi đầu, gương mặt đầy hoang mang. Anh không biết nên tin hay không vào những điều kỳ lạ vừa xảy ra. Đúng lúc đó, từ trong nhà, một người phụ nữ dắt theo bé gái chừng 10 tuổi bước ra. Đó là Thúy, vợ của Vinh và cô con gái của họ. Em thấy anh ra ngoài lâu chưa quay lại. Ờ, đây là ai vậy anh? Vinh giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn Dung. Một thoáng lưỡng lự rồi anh trả lời. À, cô ấy tìm nhầm nhà. Anh đang hỏi xem cô ấy muốn tìm ai để chỉ đường cho. Vậy hả? Thúy mỉm cười lịch sự gật đầu với Dung rồi dắt con đi vào nhà. Đợi Thúy đi xa, Vinh quay lại, ánh mắt nghiêm nghị. Tôi không biết lời cô nói là thật hay giả, nhưng mà đối với tôi, Xuân đã ra đi từ hơn 20 năm trước. Đúng, tôi chưa từng quên cô ấy. Nhưng bây giờ tôi đã có gia đình, có vợ con yêu thương mình hết lòng. Tôi không thể vì những chuyện không rõ thực hư mà khiến họ đau khổ. Vinh dừng lại một chút, ánh mắt toát lên nỗi buồn man mác khi nhắc tới cái chết của Xuân. Nhưng rồi anh lại dứt khoát. Cô về đi, đừng đến tìm tôi nữa. Nói xong, Vinh khép cổng lại, quay người bước nhanh vào trong nhà. Như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi, anh sẽ đổi ý. Dung đứng lặng trước cổng một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay đi. cô tìm đến con đường nhỏ năm xưa Xuân và Vinh từng dạo bước cùng nhau. Chiều xuống, gió mang theo hơi lạnh phảng phất. Mặt trời sắp lặn, ánh sáng nhàn nhạt nhuộm vàng lối đi. Dùng bước đi chậm rãi, từng bước, từng bước. Gió xào xạc qua hàng cây, mùi nhựa thông nhẹ nhẹ trong không khí. Khung cảnh trước mắt mờ dần. Dung dừng lại bên một gốc cây lớn, khẽ tựa lưng nhắm mắt. Khoảnh khắc lặp lại Vinh, ánh mắt anh, sự lưỡng lự, rồi quyết tuyệt quay đi. Tất cả như một vết cắt sâu hắm trong lòng cô. Những gì cần nói thì cô đã nói, những gì cần làm, cô đã làm. Nhưng khoảng trống trong tim này, phải mất bao lâu mới có thể lấp đầy. Cô không muốn nghĩ thêm, không muốn mình đắm vào những ký ức kiếp trước. Nhưng càng muốn quên, hình ảnh ấy lại càng hiện rõ ràng. Một buổi chiều tà trong rừng thông, tiếng cười vang trong gió, lời hẹn thề vang vẳng bên tai. Cô còn nhớ cả mùi hương trên vạt áo Xuân, cả cái cách Vinh nhìn mình hôm đó. Dùng khẽ thở dài, cô biết mình vẫn chưa thể quên được, ít nhất lúc này chưa thể quên. Chiều muộn hôm ấy, Dùng ghé qua nghĩa trang, đứng lặng trước ngôi mộ của Xuân. Cảm giác khi đối diện với phần mộ cất giữ thân xác tiền kiếp của mình thật khó diễn tả thành lời. Một cơn gió lạnh thoảng qua khiến Dung khẽ rùng mình. Cô bỗng có cảm giác như có ai đó đang đứng sát phía sau, vừa quan sát ngôi mộ vừa dõi theo từng cử động của mình. Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nghĩa trang hoang vu vắng lặng, không một bóng người. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Dung vội vã rời đi. Không ngờ ngay cả khi đã trở về nhà, nỗi bất an ấy vẫn không hề tan biến. Trực giác mách bảo với cô rằng có điều gì đó chẳng lành đang đến gần. Đêm hôm ấy, Dung trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh cuộc gặp với Vinh và nỗi bất an âm ỉ trong lòng cứ lần lượt kéo đến. Mãi đến khi mệt mỏi rã rời, cô mới thiếp đi lúc nào không hay. Đến nửa đêm, một luồng gió lạnh và những giọt nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt khiến Dung giật mình tỉnh dậy. Cô choàng mở mắt ra, thấy cửa sổ đã mở toang từ lúc nào. Trong khi ngoài trời mưa lất phất, gió thỉnh thoảng lại ùa vào. Dung ngạc nhiên, rõ ràng trước khi lên giường, cô đã cài chốt cửa sổ rất chắc. Nghĩ mãi cũng không ra, cuối cùng cô tự trấn an mình rằng có lẽ do cơn gió lớn làm bung khóa. Dung rời giường, bước tới đóng cửa sổ lại. Tiện thể vì thấy khát nước, cô vừa che miệng ngáp dài, vừa đi ra phòng khách tìm nước uống. Khi quay trở lại phòng ngủ, Dung bỗng phát hiện đèn trong phòng đã tắt từ bao giờ. Bóng tối đặc quánh phủ kín trong căn phòng. Cô lần mò tìm công tắc, nhưng chưa kịp chạm tay vào, thì bóng đèn ngủ vàng giọt bỗng chốc tự động bật sáng trở lại. Dung chau mày, cảm giác bất an lại dấy lên. Cô leo lên giường đắp chăn, định bụng sẽ ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt thì đèn ngủ lại bắt đầu nhấp nháy liên hồi. Chỉ sau vài giây, ánh đèn lụi tắt hoàn toàn, trả căn phòng về với màn đêm tĩnh lặng. Đèn đốm làm sao vậy chứ? Hay là đã đến lúc phải thay bóng rồi? Dung thầm nghĩ, lòng không khỏi bồn chồn. Đúng lúc ấy, cửa sổ bên giường chợt rung lên đạch cạch dữ dội, rồi bất ngờ bật tung ra lần nữa, kèm theo một tiếng soạt lạnh người. Gió lạnh và nước mưa lại ào vào, rèm cửa bị gió thổi tung bay phần phật trong không trung. Dung giật mình thoảng thốt lẩm bẩm. Quái lạ chứ, rõ ràng mình đã cài chốt cửa rất kỹ, tại sao cứ bật ra lần nữa? Trong lòng cô trào dâng một nỗi hồi hộp khó tả. Cô đành nằm im trên giường, không dám động đậy, chờ đợi. Một lát sau, đèn ngủ lại bất ngờ bật sáng, xua đi phần nào bóng tối đè nặng. Ngoài trời lúc này mưa đã ngớt, gió cũng lặng, rèm cửa thôi không còn bị cuốn bay. Dung khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám rời giường để đóng lại cửa sổ. Cô trùm chăn kín đầu, lặng lẽ thức trắng cho tới tận sáng, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua khung cửa sổ. Sáng hôm sau, khi đang ngồi trước gương chải tóc của mình, Dung bỗng thoáng thấy một bóng đen lướt qua phía sau. Cô giật mình dừng tay, chăm chú nhìn vào gương, nhưng hình ảnh phản chiếu vẫn bình thường. Có thể chỉ là ảo giác. Cô tự nhủ như vậy, cố ép bản thân phải bình tĩnh. Một lát sau, Dung sơ ý làm rơi chiếc lược. Cô cúi xuống nhặt lượt. Khi ngẩng đầu lên thì chợt sững lại. Trên mặt gương, những đường nứt mảnh như mạng nhện hiện rõ. Nó chằng chịt như có bàn tay vô hình vuột cào lên lớp kính mỏng. Cô đưa tay khẽ chạm vào, lạnh toát. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô đứng phắt dậy, vội vàng quan sát xung quanh. Nhưng trong căn phòng vắng không có ai khác cả. Chỉ có chiếc ghế, chiếc bàn và ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ. Dùng hết một hơi dài, cố trấn tĩnh. Mình căng thẳng quá rồi. Có lẽ chiếc gương nó cũ quá cho nên nó tự nứt. Dùng cố gạt đi những suy nghĩ vu vơ. Thế nhưng cái cảm giác bất an âm ỉ trong lòng mãi không tan. Cả ngày hôm ấy, Dung làm gì cũng có cảm giác bất an. Khi nấu ăn, cô nghe như có tiếng chân khẽ khàng trên hành lang. Khi rửa bát, cô cảm giác một làn gió lạnh mơn man sau gáy, dù các cửa đều đóng kín. Cô không dám nhìn vào những góc tối, cũng không dám ở yên một chỗ quá lâu. Khi trời vừa sụp tối, Dung lấy hết can đảm đi quanh nhà kiểm tra từng chốt cửa, từng cánh cửa sổ. Cô bật hết đèn lên, mong xua bớt sự im lặng kỳ quái đang bao trùm xuống. Khi đi ngang qua phòng khách, thoáng liếc qua chiếc gương treo ở tường đối diện, Dung tức thì đứng sững người. Trong gương, ngoài bóng cô còn thấy thấp thoáng một bóng dáng của người khác, rất mờ, nhiều làn sương bám trên mặt kính. Dung siết chặt tay, vội vàng quay đầu đi không dám nhìn nữa. Một ý nghĩ len lỏi trong đầu cô, chắc chắn rằng có cái gì đó đang ở đây. Ý nghĩ ấy khiến người của Dung rung lên. Cô vội vàng rời khỏi phòng khách, chạy thẳng vào trong phòng ngủ, khóa chặt cửa lại. Cho đến sáng, cô không muốn bước ra khỏi phòng ngủ một chút nào nữa. Dung nằm trên giường, kéo chăn kín cười, chỉ để hở đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Dù ánh đèn sáng chói mắt, cô cũng không dám tắt nó đi. Đến nửa đêm, trời lại tiếp tục mưa lâm râm. Ngoài trời chỉ có tiếng gió lạnh xào xạc và tiếng mưa rơi mơ hồ, khiến cho đêm tối càng lộ ra vẻ tĩnh mịch thâm u. Trong lòng Dung càng lúc càng cảm thấy bất an. Cô chẳng hề thấy buồn ngủ. Ngay khi đồng hồ trên tường vừa điểm đến 12 giờ đêm, bóng đèn phục tắt. Trong nhà lập tức rơi vào bóng đêm tăm tối. Dung hoảng hốt, vội vàng chùm kín chăn qua đầu. Cả người co lại, nằm trong chăn run rẩy. Qua một lát, trong bóng tối tĩnh mịch, chợt vang lên một tiếng cạch. Hình như âm thanh này vang lên từ góc phòng. Dung nín thở lắng nghe. Sau đó rất khẽ, có tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà. Nó không dồn dập, cũng không cố ý dọa dẫm, mà chỉ là những bước chân chậm rãi, như thể ai đó đang dò dẫm đi lại trong bóng tối. Tim Dung đập mạnh đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập trong lồng ngực. Tay cô siết chặt mép chăn. Có thể là do gió, hoặc là mình sợ quá tự tưởng tượng ra. Nhưng ngay lúc cô vừa nghĩ vậy, một âm thanh khác lại vang lên. Giọng nói nhỏ, mơ hồ vang lên rất gần, ngay bên giường. Một tiếng thì thầm không rõ lời, như ai đó đang cố gọi tên cô. Tóc gáy Dung dựng đứng, toàn thân cô cứng đờ. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ngón tay Dung bấu chặt mép chăn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng không suy nghĩ, không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Cũng may chỉ một lát sau, tiếng thì thầm biến mất. Nếu không, có lẽ Dung đã ngất xỉu vì sợ hãi. Thế nhưng trong không gian tối tăm, cô vẫn cảm giác ai đó đang lặng lẽ đứng nhìn mình. Thời gian trôi qua chậm chạp. Ngoài kia, tiếng mưa rơi vẫn đều. Căn phòng tối om. Dưới lớp chăn dày, Dung có cảm giác như bóng tối đang dây lấy mình, siết chặt từng hơi thở. Dung không dám ngủ, cũng không dám thò đầu ra khỏi chăn. Cô cứ thế thức trắng, cơ thể căng cứng vì sợ hãi. Phải đến khi ngoài cửa sổ hửng lên một tia sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai. Lúc này Dung mới dám thả lỏng tay, từ từ kéo chăn xuống. Trong phòng không có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước khi cô đi ngủ. Nhưng Dung biết những gì cô vừa trải qua không phải là mơ. Suốt hai ngày cô không muốn nhắc tới điều nghi hoặc trong lòng, nhưng bây giờ cô không thể trốn tránh nữa. Cô ngồi dậy, thừa người ra, nghĩ thầm. Chẳng lẽ trong nhà mình có thứ gì đó không sạch sẽ? Suốt cả buổi sáng, Dung không tài nào yên lòng, tâm trạng bồn chồn lo lắng. Đến chiều cô vội vã gọi điện cho Hoàng. Hai ngày nay, vì công việc bận rộn, anh phải tăng ca liên tục, không thể ghé thăm cô. Mãi cho đến chiều nay, anh mới có chút thời gian rảnh. Vừa nhận cuộc gọi từ Dung, anh lập tức chạy đến. Vừa trông thấy Hoàng bước vào cửa, Dung như trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Anh vừa ngồi xuống, cô vội vàng kể hết những chuyện kỳ lạ xảy ra trong mấy ngày qua. Từ chuyện cánh cửa sổ tự động mở, ánh đèn lập lòe bất thường, bóng đen trong gương, cho đến tiếng bước chân rợn người đêm trước. Vừa nói, tay Dung vừa siết chặt lấy nhau, giọng run run. Em không biết mình có hoang tưởng không nữa, nhưng tất cả đều quá rõ ràng, không thể chỉ là tưởng tượng. Hoàng chăm chú lắng nghe, sắc mặt mỗi lúc một trầm xuống. Ban đầu anh còn cho rằng có thể Dung chỉ vì yếu bóng vía nên bị ám ảnh, nhưng càng nghe anh càng cảm thấy chuyện này có lẽ không hề đơn giản như vậy. Nhìn vẻ mặt tái nhợt và sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô, anh biết hai ngày qua cô đã phải trải qua nỗi sợ hãi và lo lắng rất lớn. Được rồi, em đừng lo. Tối nay anh sẽ ở lại đây với em. Dung nhìn anh, cảm nhận sự an ủi trong lời nói. Cô gật đầu, dù trong lòng vẫn còn lo sợ. Nhưng ít nhất, với Hoàng bên cạnh, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Tối hôm đó sau bữa tối, Hoàng ngồi lại trong phòng khách cùng Dung. Cả hai trò chuyện và xem phim một lúc lâu. Khi gần nửa đêm, Dung bắt đầu mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng nói. Thôi, em đi ngủ trước đi. Anh ngồi đây một lúc nữa. Dung hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Cô bước vào trong phòng, nhưng vẫn để cửa mở. Như thế từ trong phòng ngủ, cũng có thể nhìn thấy Hoàng đang ngồi bên ngoài phòng khách. Sau đó cô nằm xuống giường đắp chăn lên, rồi cố gắng để cho đầu óc mình thư giãn. Trong lòng cảm thấy an tâm phần nào. Xung quanh là ánh đèn sáng trưng, lại có Hoàng ngay gần bên cạnh. Chắc hẳn không có ma quỷ nào tìm đến làm phiền cô nữa. Trong khi đó, còn một mình trong phòng khách, Hoàng ngã người trên ghế sofa, tiếp tục xem nốt bộ phim còn dang dở. Một lúc sau, đột nhiên âm thanh từ tivi vang lên những tiếng rẹt rẹt khó chịu. Màn hình chớp tắt liên tục. Hoàng cau mày, nghĩ rằng tín hiệu kém. Nhưng chỉ vài giây sau, hình ảnh trên màn hình nó trở nên méo mó. Các vệt nhiễu loang lổ vặn vẹo một cách khác thường, âm thanh như bị bóp méo rè rè. Xen lẫn trong đó là những tiếng động quái lạ, như tiếng than khóc. Hoàng nhíu mày, giương tay định lấy điều khiển tivi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, màn hình tivi phục tắt, bóng đèn trong nhà cũng tắt ngấm. Cả căn nhà lập tức chìm vào trong bóng tối. Hoàng giật mình quay đầu lại, cảm giác có một thứ gì đó vừa lướt qua sau lưng. Anh nheo mắt cố nhìn trong bóng tối, và ngay lúc đó, anh nhìn thấy nó. Một bóng mờ thoáng hiện lên ở góc phòng khách, nhạt nhòa, mờ ảo như một vệt sương xám mông lung trong bóng tối. Hoàng bất giác nín thở, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh dụi mắt, nghĩ rằng mình nhìn lầm. Nhưng khi mở mắt ra, bóng mờ ấy đã di chuyển. Nó lướt ngang qua phòng, bay về phía phòng ngủ của Dung. Ngay sau đó, cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Hoàng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh đứng bật dậy, bước nhanh về phía phòng ngủ, nhưng bị cánh cửa ngăn lại. Anh vội vàng xoay tay nắm cửa, muốn mở ra, nhưng vô ích. Trong lòng gấp quá, anh liền dùng vai huýt mạnh vào cánh cửa và hô thật lớn. Dung, mau tỉnh dậy đi, mau mở cửa cho anh. Bên trong phòng, Dung đang ngủ, nhưng bỗng cô cảm thấy tức ngực, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến cô có cảm giác có thứ gì đó đang đè nặng lên mình. Cô giật mình mở mắt, đèn đã tắt từ lúc nào, nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra có một bóng người ngay trên đầu giường. Một người phụ nữ mặc áo dài trắng, tóc xõa dài, khuôn mặt nhợt nhạt cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt trống rỗng của người phụ nữ ấy như xoáy vào Dung, miệng mấp máy, nhưng chỉ có âm thanh rít khẽ vang lên. Dung cảm thấy toàn thân cứng đờ, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cô muốn thét lên nhưng cổ họng ứ nghẹn, hơi thở gấp gáp chỉ bật ra được mấy tiếng nức nở. Cách một lớp cửa, nhưng Hoàng vẫn lờ mờ nghe tiếng kêu cứu của Dung. Điều đó dường như khiến anh có thêm sức lực. Anh dùng hết sức xô thật mạnh cánh cửa một cái rầm. Cánh cửa phòng ngủ tức thì bật mở. Hoàng lao vào, ánh mắt hoang mang khi thấy cảnh tượng trước mắt. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy rõ một bóng người đang ngồi đè lên người Dung. Hoàng hét lên và lao về phía chiếc giường. Ngay khoảnh khắc đó, bóng ma nữ quay phát lại. Chỉ trong tích tắc, nó bay vọt lên lao thẳng vào Hoàng. Một luồng khí lạnh buốt quét qua người anh, khiến anh giật bắn mình mất thăng bằng và ngã lăn ra sàn. Hoàng thẳng thốt chống tay bật dậy, mắt đảo quanh khắp phòng. Nhưng chỉ trong giây lát, bóng ma đã biến đi đâu mất. Dung nằm co ro trên giường, run rẩy, ánh mắt hoảng loạn. Hoàng vội vàng bế cô dậy đi ngay ra phòng khách, để cô ngồi xuống ghế rồi chạy đi thật nhanh bật tất cả đèn trong nhà lên. May mà lúc này đèn đóm không phát sinh sự cố. Hoàng thuận lợi bật sáng đèn, bóng tối bị xua đi. Trong nhà sáng trưng trở lại, khiến anh thở ra một hơi. Trái tim đang kịch liệt đập nhanh, từ từ chậm lại. Bật đèn xong, Hoàng vội vàng chạy lấy ghế sofa ôm Dung vào trong lòng. Dung ngồi tựa vào vai Hoàng, thân người run rẩy như lá cây trong gió lạnh. Hoàng siết chặt vai cô, chính bàn tay anh cũng đang lạnh toát mồ hôi. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu. Ánh sáng đèn ấm áp khiến cho hai người từ từ bình tĩnh lại. Dung là người cất tiếng trước. Cô giọng run run nói: "Anh có thấy gì không? Lúc nãy là thật đó, không phải em mơ đâu. Có phải không anh?" Hoàng nuốt khan. Anh muốn nói không để trấn an cô, nhưng hình ảnh cái bóng trắng lướt qua, cái cảm giác lạnh buốt xuyên thấu tim gan anh, tất cả đều quá thật, không thể phủ nhận được nữa. Hoàng khẽ đáp ừ, giọng khô khốc. Anh nói anh cũng thấy. Dung dụi đầu vào vai anh, nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo. Lúc này cô càng nức nở hơn. Hoàng ôm chặt cô vào lòng. Một lúc sau, khi Dung đã bình tĩnh hơn đôi chút, Hoàng nói: "Ngày mai anh sẽ đi tìm một ông thầy pháp. Chỉ cần mời thầy pháp đến, không quan trọng đó là thứ gì, nhất định sẽ bị trấn áp, không thể làm hại em được nữa." "À, đúng vậy. Anh mời thầy pháp về trừ tà trong nhà đi. Mấy ngày nay em bị sợ hãi làm cho u mê đầu óc hết rồi, thế mà không nghĩ đến chuyện đó." "Ừ, để anh tìm thầy pháp cho. Anh có biết một ông thầy này rất là cao tay, nghe nói là chuyên diệt trừ tà giải hạn gì đó. Nếu thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ đang ẩn nấp trong nhà, thì ông ấy sẽ giúp diệt trừ nó đi. Còn bây giờ, em còn đây với anh. Anh sẽ thức với em. Ngày sáng mai, anh sẽ lập tức đi mời thầy đến ngay." Sáng hôm sau, Hoàng liền gọi một người bạn để xin số điện thoại của một vị thầy pháp tên là Nguyên. Ở quanh vùng, thầy Nguyên nổi tiếng là một vị thầy pháp cao tay ấn. Nhưng nếu ai lần đầu gặp mặt mà không biết thân phận thật, thì sẽ cảm thấy ông giống như một ông đồ già, chứ không giống một vị thầy pháp. Thầy Nguyên tuổi đã gần 60, mái tóc hơi điểm bạc, dáng người dong dỏng, thường mặc áo tất, ánh mắt nhìn hiền hòa nhưng toát lên vẻ trí tuệ hiểu biết. Mỗi lần được đi mời làm pháp sự ở đâu, ông đều không quên mang theo một cái túi vải màu nâu sòng bên người, bên trong đựng những món pháp khí và bùa ngải rất lợi hại. Đầu giờ chiều, thầy Nguyên đến nhà Dung. Hoàng vội chạy ra đón. Ánh mắt thầy Nguyên lặng lẽ quét một vòng quanh nhà, rồi mới chậm rãi bước vào. Dung vừa nhìn thấy thầy liền đứng lên lễ phép chào hỏi, nhưng thầy Nguyên chỉ gật đầu một cái đáp lại. Cả Hoàng và Dung đều cảm thấy, vừa bước vào nhà, dường như thầy đã phát hiện ra điều gì đó, khiến ông bận tâm chú ý ngay. Thầy Nguyên nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Một lát sau ông gật đầu, giọng nghiêm nghị vang lên, vừa khẳng định vừa cảnh báo: "Trong nhà này đúng là có thứ gì đó không sạch sẽ. Hơn nữa, nó còn không dễ đối phó đâu. Dung nghe thế, tay hơi rung, ánh mắt không che giấu được sự lo lắng. Hoàng liền đi tới nắm tay cô, nhỏ giọng an ủi. Thầy Nguyên lại đi một vòng quanh nhà mấy bước, một lúc sau quay trở lại, nói với Hoàng và Dung. Âm khí vẫn còn chưa phai nhạt, có lẽ vừa mới hôm qua, trong nhà đã gặp phải ma quỷ âm linh quấy nhiễu, có phải không? Cả hai cùng dò dàng gật đầu. Sau đó, Dung đem những chuyện quỷ dị gặp phải từ mấy hôm trước kể lại với thầy Nguyên. Sau khi nghe xong, thầy bấm đốt ngón tay tính quẻ. Cuối cùng thầy nói, Như vậy là trong nhà có âm linh rồi. Ban ngày nó ẩn nấp rất kín kẽ, không dễ gì phát hiện được đâu. Ban đêm mới xông ra quấy nhiễu người sống, âm linh quấy nhiễu mỗi lúc một tăng cường, chứng tỏ nó đang ngày mạnh hơn đó. May mà mới qua có mấy ngày, nên nó chưa gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và tinh thần của cô Dung đây. Hiện giờ tôi sẽ lập hương án làm lễ trừ tà để trấn áp nó lại ngay. Hoàng và Dung liền đi chuẩn bị những thứ cần thiết theo yêu cầu của thầy dặn. Khoảng nửa giờ sau thì công việc chuẩn bị hoàn tất, buổi lễ trừ tà cũng bắt đầu. Thầy Nguyên châm nhang trầm, mùi hương lặng lẽ lấp đầy không gian tĩnh lặng. Ông cầm một lá bùa vàng, lấy chiếc chuông đồng cũ kỹ, bắt đầu niệm chú. Hoàng và Dung ngồi yên lặng đằng sau thầy Nguyên. Ban đầu còn không cảm thấy gì, nhưng về sau, mùi hương trầm mang mát cùng với tiếng chuông bong bong và tiếng niệm chú rì rầm khiến hai người cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mí mắt chỉ trực sụp xuống. Bất ngờ có tiếng quát khẽ của thầy Nguyên. Cẩn thận, âm linh đang giở trò làm mê muội tinh thần hai người đó. Tiếng quát khẽ của thầy khiến Hoàng và Dung sực tỉnh, trên trán toát mồ hôi. Thì ra không phải mùi hương, tiếng chuông và tiếng niệm chú khiến họ buồn ngủ, mà do tà linh đang tác quái. Thầy Nguyên trầm giọng nói, âm linh này không phải dạng tầm thường đâu, giữa ban ngày ban mặt mà nó cũng có thể sử dụng tà phép tác động tinh thần người ta. Không biết đến đêm tối thì nó còn ghê gớm đến mức nào. Nhưng chỉ cần làm lễ đủ 2 canh giờ thì âm linh sẽ bị trục xuất phần lớn âm khí, không còn quá nguy hiểm nữa. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng thầy Nguyên cũng có chút lo lắng, bởi vì quá nửa buổi chiều mới bắt đầu làm lễ. 2 canh giờ nữa thì cũng vừa hay trời tối, là lúc âm linh bắt đầu mạnh lên. E rằng lễ chưa xong thì đã xảy ra biến cố. Việc này cũng do thầy không lường trước được âm linh ở đây lại lợi hại đến như vậy. Hơn nữa cũng không dám chờ sáng mai mới bắt đầu làm lễ, sợ rằng qua đêm nay có việc không hay xảy ra với Hoàng và Dung. Buổi lễ tiếp tục diễn ra. Lần này âm linh không kiêng dè nữa, không ngừng giở trò quấy phá mọi người. Lúc thì trong góc tối có tiếng sột soạt rõ to, lúc thì cánh cửa phòng ngủ bỗng đóng sầm một cái, lúc khác ghế gỗ tự động di chuyển một đoạn, thậm chí lọ hoa trên bàn bỗng nhiên đổ ra rồi lăn xuống đất vỡ tan tành. Thầy Nguyên hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, vẫn không ngừng lầm rầm niệm chú. Hoàng trán đổ mồ hôi, tâm tình khẩn trương. Dung run rẩy nép sát vào anh, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt lấm lét nhìn quanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, kim đồng hồ nặng nề nhích từng chút một. Sắc trời càng ảm đạm thì những hiện tượng kỳ quái xung quanh càng thưa thớt dần. Hoàng và Dung mừng thầm, tưởng rằng âm linh đang yếu, sắp phải chịu thua. Nhưng sắc mặt thầy Nguyên càng lúc càng ngưng trọng, bởi vì ông biết âm linh đang dưỡng sức chờ thời cơ phản kích. Ngay khi ánh sáng cuối cùng tắt ngấm ở đường chân trời, Dung chợt cảm thấy đầu óc choáng váng. Đầu cô đau nhói như bị ai đó tấn công từ bên trong. Mỗi lời chú của thầy Nguyên nó giống như một con dao cắt xé tâm trí cô. Dung thở gấp, cơ thể rung lên như bị một sức mạnh vô hình đè nén. Hoàng nhìn cô hoảng hốt. Dung, em sao vậy? Cô không trả lời, mắt cô mở lớn, khuôn mặt méo mó gì đâu. Đột nhiên Dung bật cười khanh khách, nhưng không còn là tiếng cười của cô nữa. Thầy Nguyên giật mình kêu lên, âm linh nhập thể. Sở dĩ ông ngạc nhiên như thế, bởi vì âm linh vốn dĩ không phải muốn nhập ai là nhập. Nếu dễ dàng như thế thì nhân gian sớm đã rối loạn, biến thành nơi ma quỷ âm linh hoành hành. Hoặc là người trời sinh thân thể, linh hồn đặc biệt, tựa như cầu nối giữa âm dương hai giới, hoặc là có mối liên hệ mật thiết đặc biệt thì âm linh mới có thể nhập thể. Thầy Nguyên sớm đã nhìn ra Dung không phải là loại người thứ nhất. Vậy thì chỉ có thể nói giữa cô và âm linh này có mối liên hệ mật thiết nào đó, mà không đơn giản là cô hồn giả quỷ không quen biết. Hoặc là Dung không biết âm linh này lại liên quan đến mình, hoặc là cô đang che giấu điều gì đó nên không nói ra cho ông biết ngay từ đầu. Nhưng lúc này không còn thời gian suy nghĩ nữa. Thầy Nguyên rút ra một lá bùa khác, giọng quát lớn. Âm linh tác quái, hiện hình ngay. Dung gào lên, hai tay ôm đầu, lùi về phía góc phòng. Một luồng hơi lạnh đột ngột ùa vào, khiến đèn trong phòng chập chờn. Tiếng cười the thé vẫn vang vọng, nhưng không thể xác định được nguồn gốc. Thầy Nguyên dung bùa, niệm chú mạnh mẽ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Dung lao về phía ông. Cô mạnh mẽ đến không ngờ, dùng tay đánh bay bùa chú. Chuông đồng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai. Một luồng gió lạnh quét qua, đèn đóm phục tắt, bóng tối bao trùm. Hoàng lao đến giữ Dung lại, nhưng cô giãy giụa, mắt mở lớn đầy hoảng loạn, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Thầy Nguyên lùi lại, ánh mắt trầm trọng. Không hay rồi, nó muốn chạy. Khi ông định niệm chú tiếp, một cơn gió mạnh thổi qua, cửa sổ bật mở, rèm cửa bay phần phật. Trong bóng tối, một bóng dáng phụ nữ mặc váy đỏ vô cùng ma quái thoáng lướt qua. Âm linh như một làn sương mỏng mông lung bay qua cửa sổ rồi biến mất. Ngày sau đó đèn sáng trở lại, mọi thứ khôi phục như lúc bình thường. Dùng gục xuống trong vòng tay Hoàng, cơ thể mềm nhũn, cô thở yếu ớt. Thầy Nguyên bấm đốt ngón tay tính quẻ, cuối cùng thầy lắc đầu nói rằng nó đã trốn thoát. Ông quay ra thấy vẻ mặt hoang mang của Hoàng thì trấn an. Âm linh đã bị suy yếu đi nhiều, tạm thời nó không gây hại được đâu. Ông lấy ra mấy lá bùa vàng, cẩn thận dán lên từng góc nhà. Vừa dán thầy vừa nói. Trong vài ngày tới, nó sẽ không dám bén mảng trở lại, nên hai người không phải lo lắng, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Vậy hôm nữa nếu như có dấu hiệu nào cho thấy âm linh xuất hiện trở lại, những lá bùa này sẽ có cảm ứng. Khi đó tôi sẽ quay lại, tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Vậy mấy ngày tới chúng con nên làm gì để đề phòng thêm không thầy? Chỉ cần ban đêm cô Dung Trần rời khỏi nhà một mình và tuyệt đối không phá các lá bùa tôi dán. Ngoài ra, đốt hương thắp đèn liên tục, giữ cho dương khí luôn hiện hữu trong nhà. Thầy Nguyên nói xong thì quay sang nhìn Dung. Cô ngồi bất động nơi mép giường, gương mặt trắng bệch, ánh mắt mệt mỏi, thẫn thờ như người mất hồn. Thầy Toan mở miệng hỏi cô về lai lịch của âm linh kia, nhưng thấy vậy chỉ khẽ thở dài. Thầy lại dặn dò vài câu rồi ra về. Hoàng còn định đi theo tiễn, nhưng thầy xua tay, ý bảo anh cứ ở lại chăm sóc cho Dung. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ trên sân thượng tầng 3, mang theo hơi lạnh lạnh. Vinh châm một điếu thuốc, khói trắng lững lờ bay lên, tan vào bóng tối mờ mịt. Vinh bất giác nhớ lại cuộc nói chuyện hôm trước với Dung. Dung nói cô đã khôi phục ký ức tiền kiếp. Cô bảo mình chính là kiếp sau của Xuân, người con gái năm xưa mà anh từng yêu thương. Không chỉ thế, Dung còn lặp lại những lời thề nguyện mà năm xưa chỉ có anh và cô mới biết. Những câu thề tuyệt đối, không thể nào có người thứ ba nghe được. Hôm đó, anh đã từ chối nói chuyện tiếp với Dung, lạnh lùng cắt ngang cuộc đối thoại đầy ám ảnh đó. Anh không muốn nghe thêm, không dám nghĩ thêm. Nhưng suốt mấy ngày qua, những lời cô nói cứ vang vẳng trong tâm trí. Anh cảm thấy hoang mang. Một nửa trong anh tin Dung, tin những lời cô kể. Nửa còn lại, anh cho rằng tất cả chỉ là một câu chuyện hoang đường, không thể nào có thật. Nếu thực sự Dung là kiếp sau của Xuân, Vinh tự hỏi mình nên đối mặt với chuyện đó thế nào đây. Vinh rít điếu thuốc, vị đắng chạm vào trong cổ họng nhưng không giúp cho anh tỉnh táo hơn. Điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, tàn lửa nhấp nháy rồi tắt trong cơn gió đêm. Lẽ ra anh không nên bận tâm. Lẽ ra anh nên gạt bỏ cuộc đối thoại kỳ lạ giữa anh và Dung ra khỏi đầu. Nhưng suốt mấy ngày qua, anh không thể làm được. gió đột nhiên lặng xuống, không gian như chìm vào một khoảng tĩnh mịch kỳ lạ. Dưới đường, tiếng xe cộ thưa dần, chỉ còn lại tiếng côn trùng rã rích lẫn trong màn đêm. Vinh rủ tàn thuốc xuống đất, nhưng khi vừa đưa điếu thuốc lên môi, anh chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Sau gáy râm ran, như thể ai đó đang dõi theo anh từ phía sau. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi thấm vào da thịt. Trong khoảnh khắc ấy, giữa nền im lặng tuyệt đối, có một âm thanh rất khẽ vang lên, tựa như tiếng giải khẽ sột soạt hoặc tiếng bước chân ai đó vừa dịch chuyển một chút. Vinh vội vàng quay đầu lại, chợt phát hiện ra ngay phía sau anh xuất hiện một người phụ nữ đang cúi đầu. Mái tóc đen dài phủ kín khuôn mặt, làn da nhợt nhạt, chiếc váy đỏ tươi như màu máu. Bóng dáng cô mông lung một cách ma quái, chỉ cách Vinh vài bước. Vinh giật mình kinh hãi kêu lên: "Cô là ai? Tại sao lại đứng ở đây? Cô vào nhà tôi bằng cách nào?" Đột nhiên người phụ nữ ngẩng mặt lên, để lộ một khuôn mặt gớm ghiếc với hai con người lồi trắng, cái miệng mở rộng hết cỡ đỏ lòm. Âm linh phát ra một tiếng rít sắc nhọn, sau đó lao bổ vào người Vinh. Trước đó vài phút, Thúy đang ngồi chơi với con gái trong phòng khách. Vinh nói ra ngoài hút thuốc, nhưng lâu quá mà chưa thấy trở vào, nên cô thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài trong ngóng. Mấy ngày qua, thái độ của Vinh rất lạ lùng. Anh cứ thỉnh thoảng ngẩng người, ánh mắt đăm chiêu. Cảm giác này không giống như những lần anh mệt mỏi, mà giống như anh đang suy nghĩ rất nao núng về một điều gì đó. Thúy bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện của Vinh với cô gái lạ hôm trước. Hình như đúng là sau hôm đó, Vinh bỗng nhiên thay đổi tính nết giống như bây giờ. Cô không chủ động hỏi chồng chuyện gì xảy ra, mà muốn chờ đến lúc thích hợp anh sẽ tự nói. Nhưng cảm giác lo lắng bất an trong lòng càng lúc càng nhiều. Đang suy tư, Thúy chợt cảm thấy sau gáy có một cảm giác lạnh lẽo. Cô bất giác quay đầu nhìn qua cửa sổ. Bất ngờ trông thấy một bóng người thoáng qua ngoài sân. Bởi vì trời tối nên cô cũng không chắc mình có nhìn nhầm không. Trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác bất an. "Con ở trong này chơi ngoan, để mẹ đi gọi bố vào chơi với con nhé." Sau đó cô liền để bé Bông chơi một mình, rồi đứng dậy đi ra ngoài sân. Đúng lúc Thúy bước qua cửa thì nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Vinh vang lên từ trên tầng thượng. Cô giật mình ngước lên, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mắt hoa lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Vinh ngã từ tầng thượng rơi mạnh xuống sân. "Trời ơi, anh Vinh!" Cô thét lên một tiếng, gần như không thể thở nổi khi nhìn thấy chồng mình nằm bất động trên nền sân gạch. Máu bắt đầu chảy ra đầm đìa từ vết thương trên đầu. Bước chân vấp váp, Thúy lao đến quỳ xuống bên cạnh anh, tay run rẩy sờ lên trán Vinh, chỉ cảm nhận được hơi thở yếu ớt. Tim cô thắt lại, nhưng may mắn anh vẫn còn sống. Không kịp nghĩ ngợi, Thúy vội vã rút điện thoại, tay run rẩy khi nhấn gọi cho cứu thương. Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi Vinh đang nằm bất động trên sân. "Chồng tôi bị ngã từ trên tầng 3 xuống." Khi nghe đầu dây bên kia trả lời, Thúy chỉ kịp nói một câu rồi òa lên bật khóc. Xe cứu thương vội vã đến, tiếng còi kéo dài trong đêm tối xé tan sự yên tĩnh vốn có. Thúy vẫn đứng ở sân, mắt không rời Vinh khi các nhân viên y tế vội vàng nâng anh lên cáng đưa vào xe. Cô bám theo, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Đầu óc rối bời, nước mắt rơi như mưa, không biết phải làm gì. Không biết liệu anh có tỉnh lại không. Suốt đêm các bác sĩ miệt mài làm việc không ngừng. Thúy ngồi trong phòng chờ, lo lắng không yên. Cô nhìn đồng hồ, từng phút trôi qua như dài cả thế kỷ. Cuối cùng cũng trông thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Thúy vội vàng chạy tới hỏi: "Bác sĩ, chồng tôi sao rồi ạ?" "Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà chấn thương trên đầu rất là nghiêm trọng. Dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa thể chắc chắn khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại. Cần thêm thời gian theo dõi xem sao." Những lời bác sĩ nói khiến Thúy như chết lặng. Đôi tay run rẩy bám lấy thành ghế, cố không để mình ngã gục. Tôi muốn vào gặp chồng tôi ngay bây giờ. Bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật, người nhà chưa thể gặp ngay lúc này đâu. Xin cô đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi. Nói xong bác sĩ rời đi, để lại hành lang bệnh viện giữa đêm vắng, chỉ còn mình Thúy ngồi đó. Cô cúi đầu khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi. Cô cũng không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ đến khi cảm thấy người mệt mỏi rã rời mới tự thầm nhủ. Bây giờ chồng mình đang nằm trong phòng cấp cứu, con gái còn nhỏ dại. Lúc này mình không thể để bản thân kiệt sức rồi gục ngã. Qua một lúc đã bình tĩnh trở lại, Thúy quay lại phòng chờ, ngồi nhớ lại những gì đã xảy ra. Trước khi Vinh ngã từ tầng 3, cô có nghe tiếng hét của anh đầy vẻ hoảng loạn. Lẽ ra nếu chỉ là một tai nạn bình thường, anh phải kêu lên khi mất thăng bằng, lúc thân thể rơi xuống. Đằng này, tiếng kêu lại vang lên trước đó một lát, giống như anh bất ngờ trông thấy ai đó rồi bị xô đẩy, sau đó mới ngã xuống. Trong đầu cô dần dần xuất hiện một câu hỏi. Vinh gặp tai nạn thật sự, hay có ai đó đã làm hại anh? Cô không thể không nghi ngờ, không thể không nghĩ đến khả năng có kẻ đã cố tình hại chồng mình. Sau một lúc suy nghĩ, Thúy quyết định rút điện thoại gọi cho cảnh sát. Cảnh sát đến bệnh viện không lâu. Khi Thúy gọi điện, hai viên cảnh sát bước vào trong phòng chờ. Một người là thượng úy, người còn lại là trợ lý của ông. Thúy đứng dậy, nhìn họ với ánh mắt lo lắng mệt mỏi. Thượng úy hỏi thăm sơ qua về tình hình của Vinh, rồi yêu cầu Thúy tường thuật lại sự việc. Cô thở dài, ngồi xuống ghế, hai tay run rẩy nắm chặt, cố gắng bình tĩnh. Thúy thuật lại từng chi tiết, từ lúc nghe tiếng kêu hoảng sợ của Vinh, đến việc phát hiện anh ngã từ tầng 3 xuống. Cô cũng nói về những suy đoán và nghi ngờ của mình. Hai đồng chí cảnh sát lắng nghe một cách cẩn thận. Sau khi nghe xong, anh thượng úy gật đầu và yêu cầu một số thông tin bổ sung về gia đình, tình hình của Vinh. Xong việc tại bệnh viện, họ nói sẽ quay lại kiểm tra trực tiếp tại hiện trường. Một giờ sau, hai đồng chí cảnh sát quay trở lại. Thúy vẫn đang ngồi trong phòng chờ, lo lắng chờ đợi. Khi thượng úy gặp cô, anh lắc đầu nói: "Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ sân thượng, không có dấu vết gì bất thường cả, không có dấu hiệu của người lạ trên đó. Có thể kết luận rằng chồng cô không hề bị ai xô ngã." Đồng chí thượng úy ngừng lại, liếc thấy vẻ mặt Thúy thoáng chút thất vọng. Anh ta có hơi chút ngạc nhiên. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ đối mặt với sự hoài nghi và những lời chỉ trích. Vậy mà người phụ nữ đang đau khổ trước mặt chỉ im lặng, ánh mắt ảm đạm, hoàn toàn không nói lời nào. "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm nếu như có manh mối mới. Nhưng cho đến lúc này, vụ việc chỉ có thể coi như một tai nạn đơn thuần." Thúy khẽ gật đầu nói lời cảm ơn, rồi lặng lẽ nhìn theo bóng của hai anh cảnh sát khuất dần ở cuối hành lang. Thực ra nãy giờ Thúy im lặng không phải vì không tin vào kết luận của họ. Suốt một giờ đồng hồ ngồi một mình sau khi cảnh sát rời đi, cô đã kịp xâu chuỗi lại mọi chuyện và một suy đoán rùng mình bất chợt xảy ra. Cô nhớ lại lúc ấy, ngay trước khi Vinh ngã, cô đã nhìn thấy một bóng người mờ mịt lướt qua sân. Khi đó, Thúy còn cho rằng do trời nhá nhem nên mình nhìn lầm. Nhưng khi nghĩ lại, nỗi hoài nghi trong cô mỗi lúc một lớn dần. Nếu như đó không phải là ảo giác, nếu cái bóng ấy là một thứ gì khác, một bóng ma thì sao? Trực giác mách bảo cô rằng suy nghĩ lúc này là đúng. Trực giác cũng mách bảo Vinh dường như đã bị một thế lực tâm linh tà ác nào đó hãm hại. Thúy đi tới mở cửa một phòng bệnh rồi bước vào. Cô vừa được phép vào thăm anh. Cô nhìn Vinh đang nằm bất động trên giường, đầu quấn đầy băng gạc, mắt nhắm nghiền mê man, lòng cô đau như cắt. Cảm giác lo lắng và bất an trong cô mỗi lúc một dâng cao. Vinh đã may mắn thoát chết, nhưng liệu bóng ma đó có tiếp tục tìm đến để giết hại anh cho bằng được? Liệu sau khi ra tay với Vinh, nó có nhắm đến hai mẹ con cô không? Không thể ngồi chờ thêm nữa, Thúy biết cô phải làm gì đó để bảo vệ gia đình. Thúy vội vàng gọi cho một người thân, nhờ họ giới thiệu một vị thầy pháp trừ tà. Người bạn sau một hồi suy nghĩ liền cho cô số điện thoại của thầy Nguyên, một thầy pháp nổi tiếng ở trong vùng, tinh thông trong việc trừ tà, giúp đỡ cho rất nhiều gia đình. Thúy ghi nhanh số điện thoại của thầy lại. Không để lỡ thời gian, cô lập tức gọi cho thầy, giọng cô đầy lo lắng. Chào thầy, gia đình tôi đang gặp phải một chuyện rất nghiêm trọng, mong thầy giúp đỡ cho. Thúy kể sơ qua về vụ tai nạn của Vinh, những điểm đáng ngờ, cái bóng mờ ảo cô đã nhìn thấy và những gì trực giác mách bảo. Khi kể xong, giọng cô khẩn khoản. Cô bảo rằng sợ ma quỷ vẫn chưa chịu dừng lại, có thể chúng sẽ còn hãm hại gia đình cô. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi thầy Nguyên nói rằng ngày mai thầy sẽ đến nhà để xem xét tình hình. Nghe thầy đồng ý, Thúy như trút được tảng đá nặng trong lòng. Cô nói lời cảm ơn rồi buông điện thoại xuống. Trong lòng dấy lên tia hy vọng với sự trợ giúp của thầy Nguyên, gia đình cô sẽ không còn gặp nguy hiểm. Chiều hôm sau, Thúy nhờ một cô y tá túc trực bên cạnh giường bệnh của Vinh, rồi rời bệnh viện để quay về đón thầy Nguyên. Đúng giờ hẹn, thầy đến nhà. Không hiểu sao khi nhìn thấy thầy Nguyên, tâm trạng ngổn ngang rối bời của Thúy dần dần bình tĩnh. Cô chào thầy rồi mời ông vào trong. Thúy bắt đầu kể lại, từ lúc Vinh nói ra ngoài hút thuốc, cho đến lúc Vinh ngã xuống từ tầng thượng. Thầy Nguyên nghe ra được sự mệt mỏi và sự sợ hãi trong giọng nói của cô. Nghe xong, ông không nói gì nhiều, chỉ gật đầu. Cô dẫn thầy Nguyên lên sân thượng. Lên đến nơi, Thúy đứng nép sang một bên nhường lối cho thầy. Thầy đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt lướt qua các góc sân, bức tường, những chậu cây đặt rải rác, rồi dừng lại khá lâu ở chỗ lan can, nơi Vinh từng ngã. Không khí trên sân thượng vào buổi chiều hơi âm u, trời nắng nhẹ nhưng lại có một cơn gió mát lùa qua, khiến mái tóc của Thúy bay nhẹ sang một bên. Sau vài phút quan sát, thầy bảo rằng ông đã cảm nhận được có âm khí mơ hồ quanh đây, nhưng để khẳng định chắc chắn chồng Thúy có phải bị âm linh hãm hại không, thì ông phải làm lễ mới biết được. Thầy bảo rằng cô hãy yên tâm, lễ cũng đơn giản thôi, không cần cầu kỳ. Mọi thứ thầy đã chuẩn bị sẵn rồi. Sau khi Thúy gật đầu đồng ý, thầy liền lấy từ trong cái túi đeo bên người ra một cuộn vải màu đỏ được cuộn tròn cẩn thận. Ông nhẹ nhàng trải nó ra giữa nền gạch, động tác chậm rãi. Thầy lần lượt lấy ra một cái đĩa sứ, một bầu hồ lô, một chiếc gương tròn bằng đồng đá cũ, một bó nhang, rồi sắp xếp ngay ngắn lên tấm vải. Không có mâm quả hay lễ vật gì phức tạp, mọi thứ rất đơn giản, chỉ đủ để làm một nghi lễ nhỏ tại chỗ. Khi mọi thứ đã được đặt đúng vị trí, thầy Nguyên liền mở nắp hồ lô, đổ ra một thứ chất lỏng màu đỏ vào trong đĩa sứ, rồi lại cẩn thận đậy nắp lại. Ông tiếp tục châm một nén nhang, dùng tay quẹt nhẹ khói lan đều. Làn khói mỏng tỏa ra từ đầu nhang, uốn lượn trong không khí, rồi tan vào trong gió, mang theo một mùi hương nhẹ. Sau khi châm xong, ông đặt nén nhang nằm ngang trên đĩa sứ, rồi khoanh chân ngồi xuống ngay sau tấm vải đỏ, mắt khép lại, bắt đầu lẩm rầm niệm chú. Giọng thầy đều đều. Thúy đứng phía sau nghe rõ tiếng lẩm rầm bằng thứ ngôn ngữ lạ mà cô không hiểu nổi. Tiếng lầm rầm của thầy giống như tụng kinh, nhưng không giống mấy bài kinh bình thường ở chùa. Cô không dám làm phiền, chỉ im lặng quan sát, trong lòng cũng bắt đầu dấy lên một chút hồi hộp. Qua một lát, bỗng nhiên Thúy giật thót mình vì nén nhang gác trên đĩa sứ bỗng nhiên quay tròn. Cô không kìm được bật thốt lên. Thầy Nguyên mở mắt ra. Ông không nói gì mà nhìn chăm chú vào nén nhang. Mấy giây sau, nén nhang quay chậm dần rồi dừng hẳn. Độ nhang đang cháy chỉ về một chỗ. Thầy Nguyên đưa tay chỉ vào chỗ đó. Thầy bảo rằng chỗ thầy chỉ khả năng nơi âm linh đã xô ngã chồng cô. Bây giờ ông sẽ quay gương đồng về chỗ đó. Nếu đúng là như vậy, trên gương đồng sẽ xuất hiện bóng dáng của âm linh. Thúy run rẩy vâng dạ. Cô máy móc đáp, trong lòng hiện giờ đang cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giữa ban ngày mà cô cứ có cảm giác rờn rợn. Thầy Nguyên quay gương đồng về phía nén nhang đã chỉ, rồi bắt đầu chăm chú quan sát. Thúy tuy rất sợ nhưng cũng rất tò mò, cuối cùng không cưỡng lại được, liếc nhìn theo. Ban đầu chỉ thấy mặt gương phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời, nhưng dần dần trên đó xuất hiện một bóng dáng phụ nữ mặc váy màu đỏ. Thúy rùng mình, cảm thấy toàn thân nổi da gà, vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Khi thầy Nguyên trông thấy bóng dáng âm linh, ông giật mình kinh ngạc. Ông nhận ra ngay đó chính là âm linh mà ông đã gặp ở nhà Dung mấy ngày trước. Thì ra, sau khi trốn khỏi nhà Dung, âm linh đó lại tìm đến đây. Tức thì trong đầu ông liền xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Tại sao âm linh này lại xuất hiện ở đây? Phải biết rằng nhà Dung cách nơi này mười mấy cây số. Không thể có chuyện ngẫu nhiên trùng hợp được. Giữa Dung và Vinh, hai nạn nhân trực tiếp của âm linh, hẳn phải có mối liên hệ nào đó mà ông chưa biết. Thầy Nguyên úp cái gương đồng xuống, rồi quay lại nói với Thúy rằng cô cũng vừa nhìn thấy bóng dáng của âm linh rồi. Như vậy có thể khẳng định chồng cô đã bị một âm linh hãm hại. Thúy vội vàng bảo rằng cô không biết âm linh có đến bệnh viện tìm rồi làm hại chồng cô một lần nữa không. Thầy trấn an, ông bảo rằng trước khi cái bệnh viện đó được xây lên, người ta đã mời ba vị thầy pháp về bày trận trấn yểm. Một trong ba người đó có ông. Đại trận này có thể nói là rất mạnh, âm linh không dễ gì đột phá vào trong làm hại người được. Thưa thầy, bây giờ không có cách gì ngăn hoàn toàn không cho âm linh vào nhà được sao thầy? Chỉ là chí dương như mặt trời, mà cũng chỉ tạm thời xua tan được bóng tối thôi. Cứ hết mỗi một ngày là bóng tối một lần nữa chiếm lĩnh thế gian. Ma quỷ âm linh là cái thứ không thể nào ngăn cản hoàn toàn được. Cuối cùng thầy lấy giấy vàng, bút lông và mực chu sa, quả lên một tấm bùa rồi đưa cho Thúy, dặn cô dán lên trước cửa nhà. Sau đó ông thu dọn đồ lễ và ra về. Chuyện phát hiện ra âm linh hãm hại Vinh cũng từng xuất hiện ở nhà Dung. Thầy tạm thời không muốn nói với Thúy, sợ cô lại lo lắng. Sau khi rời khỏi nhà Thúy, thầy Nguyên quyết định đi đến nhà Dung. Có một số chuyện ông cần phải xác minh cho rõ ràng. Sau khi tiễn thầy Nguyên về, Thúy trở lại bệnh viện với Vinh. Hai ngày nay, bé Bông ở nhà có bà nội trông giùm. Chiều tối hôm đó, bà nội xuống bếp nấu cơm để cô bé trên nhà chơi với gấu Bông. Bé Bông ngồi chơi trên tấm thảm giữa phòng khách, ôm con gấu vào trong lòng, đồng đưa như đang bế em. Thỉnh thoảng, cô bé lại quay đầu nhìn ra cửa, như ngóng trông cha mẹ trở về. Cô bé chưa đủ lớn để hiểu hết chuyện đang xảy ra, nhưng ánh mắt thoáng buồn khi nhớ đến cha mẹ. Ngoài trời bắt đầu tối, gió luồn qua khe cửa, thổi tấm rèm cửa sổ đung đưa nhẹ nhẹ. Đột nhiên, đèn trong nhà nhấp nháy. Trong góc khuất, bất ngờ xuất hiện một cái bóng mờ. Nó không phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ đứng đó, dường như đang nhìn về phía Bông. Cô bé hồn nhiên không hề hay biết, vẫn tập trung chơi với gấu. Được một lúc, Bông đặt gấu Bông xuống, đi đến bàn rót nước uống. Nhưng khi quay lại thì không thấy con gấu Bông đâu nữa. Bông ngơ ngác nhìn quanh rồi bắt đầu tìm kiếm. Một lúc sau, cô bé phát hiện con gấu nằm trên nóc tủ sát mép, ngay cạnh một cái lọ hoa bằng thủy tinh. Cô bé mừng rỡ bước tới, cố nhón chân để với tay lên. Một tay bám vào mép tủ, tay kia vươn ra chạm vào tay gấu. Nhưng lúc đó, cái lọ hoa bị chạm nhẹ, mất cân bằng và rơi xuống đất. Cái lọ thủy tinh rơi xuống nền nhà vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung tóe. Bông hoảng hốt rụt tay lại, mở to mắt vì bất ngờ. Một mảnh nhỏ bắn trúng vào tay, cứa một đường mảnh. Dù vết rách không sâu, máu cũng bắt đầu rỉ ra ở đầu ngón tay. Cô bé cúi xuống nhặt lại con gấu Bông, tay run nhẹ nhưng không khóc, chỉ nhìn vào vết máu đang thấm ra, mặt nhăn lại vì đau. Ngay lúc đó, không khí trong phòng bỗng dưng rét lạnh. Một luồng khí lạnh thoảng qua khiến Bông bất giác rùng mình. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn thì bất chợt thấy một người phụ nữ đang đứng trước mặt. Mái tóc dài rủ rượi che khuất nửa khuôn mặt nhợt nhạt. Đôi mắt đen như mực, chiếc váy đỏ lấm lem bụi bẩn phủ xuống tận chân. Một nụ cười méo mó dần xuất hiện trên gương mặt tái nhợt của âm linh. Bông sợ đến nỗi đứng ngay ra, không kêu lên được tiếng nào. Âm linh chậm rãi áp sát, những ngón tay gầy guộc của nó run rẩy hướng về phía Bông. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết máu, ánh lên vẻ tham lam. Đúng lúc đó, Bà nội nghe tiếng vật gì rơi vỡ, liền từ trong bếp đi ra. Trông thấy Bông đang đứng sững sờ một chỗ, xung quanh đầy mảnh thủy tinh vỡ, bà hoảng hốt chạy đến. Phát hiện ra trên tay cô bé có vết máu, bà nội giật mình, vội bế cô bé ra ghế sofa, sau đó lấy bông băng cầm máu cho nó. Lúc này, Bông ngồi một chỗ, nét mặt lầm lì, nước da trắng bệch khác thường. Nhưng bà nội chỉ nghĩ rằng cô bé bị đứt tay chảy máu, sợ quá nên vậy thôi. Giờ rồi ngay lúc bà nội xuất hiện, âm linh đã biến mất, nên bà không trông thấy. Nhưng âm linh xuất hiện trong nhà, đâu phải chỉ đơn giản để hù dọa Bông. Quả nhiên một lúc sau xảy ra biến cố, Bông đang vốn ngồi yên một chỗ, bỗng nhiên nó ngã lăn ra, quấy khóc không ngừng, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng đòi muốn gặp bố. Bà nội giật mình vội vàng ôm lấy cô bé, kiên nhẫn dỗ về. Bà bảo rằng bố còn đang ở bệnh viện, ngày mai bà sẽ đưa đi thăm bố. Nhưng lời an ủi ấy không có tác dụng, Bông càng lúc càng khóc lớn, cơ thể nhỏ bé vùng vẫy, hai chân đạp mạnh xuống sàn nhà, vùng ra khỏi vòng tay của bà nội. Bà nội càng lúc càng hoảng hốt, không hiểu vì sao Bông trở nên kích động như thế. Không còn cách nào khác, bà đành lấy điện thoại gọi cho Thúy, bảo cô lập tức về ngay, bởi vì con bé cứ khóc đòi gặp Vinh. Ở bệnh viện, Thúy mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cả ngày dài lo lắng cho chồng khiến cô cũng kiệt sức. Khi nghe giọng mẹ chồng đầy căng thẳng lo lắng, cô giật mình, nhanh chóng đứng bật dậy. Cô bảo rằng cô sẽ về ngay. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, Thúy đã có mặt ở nhà. Nhìn thấy Bông đang nằm dãy dụa kêu khóc, bên cạnh là bà nội rơm rớm nước mắt, có vẻ bất lực. Cô không khỏi hoảng hốt. Thúy chạy đến ôm con. Kỳ lạ là trông thấy mẹ, Bông thôi không quấy khóc nữa. Cô bé tưởng đâu mẹ mình về để đưa mình vào gặp bố. Nhưng nghe mẹ nói rằng bố còn ở bệnh viện chưa vào được, Bông lập tức khóc òa lên, lại tiếp tục lăn lộn quấy khóc, dù có dỗ như thế nào cũng không được. Thúy cuống lên, cuối cùng hết cách, cô đành đưa con đến bệnh viện thăm bố. Cô nhanh chóng khoác thêm áo, bế con ra ô tô, sau đó lái xe thẳng đến bệnh viện giữa màn đêm tĩnh lặng. Bên ngoài, cơn gió lạnh buốt thổi qua, không hiểu sao từ lúc bước lên xe, trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác bất an mơ hồ. Trên đường đến bệnh viện, Thúy cảm giác có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Bông không còn khóc như ở nhà, nhưng cơ thể cô bé cứng đờ. Bông ngồi ở ghế bên cạnh ghế lái, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa kính. Bông à, con có mệt không? Nếu mệt thì dựa vào ghế ngủ một chút nha. Không có tiếng trả lời, cô bé vẫn im lặng, hai tay giấu trong túi áo, ánh mắt không chút cảm xúc. Thúy thở dài, quay lại tiếp tục nhìn về phía trước, thì bất ngờ cảm thấy nhói đau ở trên cánh tay. Cô giật mình đánh lái vào vệ đường rồi dừng xe. Bông đang cầm một cây kim nhỏ, không biết lấy từ đâu ra, và vừa đâm thẳng vào tay cô. À, Bông, con làm gì vậy? Một giọt máu rỉ ra từ vết đâm, nhỏ xuống ghế. Bông đâm vào tay mẹ xong thì bỗng nhiên nhắm mắt gục đầu xuống. Thúy hoảng hốt vội dừng người tới kiểm tra, thở phào một hơi. Quả ra Bông chỉ ngủ thiếp đi chứ không có vấn đề gì. Thúy không biết rằng ngay khoảnh khắc máu rỉ ra từ tay cô bé, ở ghế sau ô tô, một bóng hình mờ ảo hiện ra. Đôi mắt của âm linh chăm chú nhìn vào giọt máu vừa rơi xuống, ánh mắt đầy thèm khát. Quay trở lại với thầy Nguyên, buổi chiều hôm ấy, thầy tìm đến nhà Dung. Hoàng cũng đang ở đó để chăm sóc người yêu. Sau lần làm lễ trừ tà hôm trước, người Dung vẫn còn yếu, cô phải xin nghỉ một tuần ở nhà để tĩnh dưỡng. Cứ có thời gian rảnh là Hoàng lại chạy tới nhà chăm sóc cho cô. Hoàng thấy thầy thì thần sắc ngưng trọng, lên tiếng hỏi. Thưa thầy, chẳng lẽ âm linh kia đã quay trở lại đây rồi sao? Không phải như vậy đâu, hôm nay tôi đến đây là vì việc khác. Không biết âm linh kia hiện giờ đang lẩn khuất nơi nào. Tôi muốn xin thầy một lá bùa bình an để cho Dung đeo bên người. Như thế có thêm một tầng bảo hộ an toàn cho cô ấy nữa. Chiều nay Tôi định gọi điện cho thầy để nói về việc này đó, nhưng không thấy thầy bắt máy. Những lá bùa tôi dán quanh nhà trấn trạch là đủ rồi, thêm một bình an nữa cũng không đem đến tác dụng gì nhiều đâu. Chiều nay tôi nhận lời đến một nhà khác. Trong lúc làm pháp sự thì tôi thường tắt máy để đảm bảo không bị gián đoạn. Người chồng trong gia đình này bị một âm linh hãm hại, đẩy ngã từ trên tầng thượng. Tôi nghi ngờ âm linh này chính là âm linh ở đây mấy hôm trước, cho nên hôm nay mới quay lại đây để xem sao. Chắc hẳn phải có lý do nào đó, thì âm linh sau khi trốn khỏi đây tìm đến đó hại người. Gia đình này cũng ở trong thị trấn này nè. Người chồng tên là Vinh, còn người vợ tên là Thúy. Hai người có quen biết gia đình họ không? Thưa thầy, có phải hai vợ chồng nhà đó có một đứa con gái chừng 10 tuổi đúng không ạ? Cô quen biết người chồng tên Vinh hả? Dạ. Thầy có biết anh Vinh hiện giờ ra sao rồi không? Cô yên tâm đi, cậu đó may mắn thoát chết, đã được đưa đi bệnh viện ngay sau đó. Tuy là còn đang hôn mê, chưa có tỉnh đâu, nhưng mà ổn định rồi, không có chuyển biến xấu nữa. Trước giờ anh không thấy em nhắc đến có quen một người tên Vinh. Thầy Nguyên tuy không lên tiếng nhưng cũng đưa ánh mắt nhìn Dung, ý chừng đang chờ câu trả lời Hoàng. Dung bần thần suy nghĩ một lúc, biết lúc này không thể giấu nữa. Cô mân mê chén trà trong tay, bắt đầu chậm rãi kể cho thầy Nguyên và Hoàng nghe chuyện cô đã khôi phục ký ức tiền kiếp. Ở kiếp trước, cô vốn tên là Xuân, có yêu tha thiết một chàng trai tên Vinh. Chỉ tiếc Xuân chết trẻ, khiến cho hai người không thể đến với nhau được. Dung cũng kể lại chuyện mình sau khi khôi phục ký ức tiền kiếp đã đi tìm gặp Vinh. Hoàng cảm thấy vô cùng bất ngờ, phải mất một lúc anh mới bình tĩnh được. Dung kể xong, cô cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng, chỉ khẽ nắm lấy chén trà nguội lạnh trên bàn, giọng nói lạc đi vì xúc động. Em đã cố quên đi những ký ức tiền kiếp thật đó, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, ký ức ấy lại hiện về rõ ràng, như vừa xảy ra hôm qua. Em thấy mình như bị chia làm hai nửa, một phần ở hiện tại, một phần vẫn mắc kẹt trong quá khứ đó. Em khổ tâm lắm, em không biết phải làm sao nữa. Em không muốn mất anh, cũng không thể xóa bỏ những điều đã khắc sâu trong tâm trí. Hoàng im lặng một lúc, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt đã ánh lên nỗi buồn không giấu được. Trong ngực anh cảm thấy có gì đó đang nghẹn lại. Anh không ngờ Dung, người con gái anh yêu, lại vừa nói về một người đàn ông khác bằng thứ cảm xúc sâu nặng như thế. Ánh mắt anh khẽ đảo qua Dung. Cô đang cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh, bàn tay run run giữ lấy chén trà đã nguội lạnh. Cô có vẻ như đang thu mình lại nhỏ bé, yếu đuối. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng thấy lòng mình dịu lại. Có một phần trong anh thấy chênh vênh hụt hẫng, nhưng phần lớn vẫn là sự lo lắng và thương cảm dành cho Dung. Vì anh nhìn thấy trong ánh mắt cô là nỗi dằn vặt thực sự, là sự giằng xé chẳng ai muốn trải qua. Anh không trách cô, có lẽ là do ký ức từ tiền kiếp đã tác động mới khiến cô như vậy. Nó khiến cô không thể kiểm soát được tâm trí mình. Dung ngẩng lên nhìn Hoàng, trong ánh mắt có vẻ ngỡ ngàng xen lẫn xúc động. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với ánh mắt trách móc từ Hoàng, không ngờ anh lại bao dung và thấu hiểu như thế. Hoàng mỉm cười rồi quay sang thầy Nguyên. Liệu có cách nào xóa đi ký ức tiền kiếp trong đầu Dung không thầy? Nếu ký ức tiền kiếp đó khiến cô ấy không thể sống trọn vẹn ở hiện tại, thì mình tìm cách cắt bỏ nó đi. Không dễ đâu. Ký ức muốn xóa đi không chỉ đơn giản là làm lễ hay dùng bùa chú. Tạm thời thì tôi vẫn chưa có nghĩ ra cách nào khả quan. Vậy nếu không thể xóa đi ký ức, anh sẽ học cách chấp nhận. Chỉ cần em vẫn muốn ở lại bên anh thì anh sẽ không rời đi. Vừa rồi nghe cô kể về ký ức tiền kiếp, sau khi suy nghĩ, tôi cũng đoán được lai lịch của âm linh hôm trước đã quấy nhiễu hai người. nó có liên quan đến Xuân, hay nói đúng hơn là cái chết của Xuân chính là nguyên nhân sinh ra nó. Xuân vốn chết trẻ, chắc hẳn trước khi chết đã vô cùng nuối tiếc về mối tình đang dang dở và lời thề chưa trọn. Thậm chí tiếc nuối đó có thể đã biến thành quán niệm với vận mệnh trớ trêu và bất công của mình. Sau khi Xuân chết đi, linh hồn của cô ấy đã được thanh lọc quán niệm, sau đó đầu thai chuyển kiếp trở thành Dung. Nhưng oán niệm thì vẫn còn tồn tại, không thể tiêu tán ngay được. Nó chỉ bị ẩn giấu dưới lòng đất để thời gian dần dần bào mòn cho đến lúc biến mất hoàn toàn thôi. Chính việc cô nhớ lại tiền kiếp đã đánh thức quán niệm đó. Ngay sau đó nó sinh ra linh trí và biến thành âm linh như bây giờ. Điều này tôi có suy đoán, nhưng mà không chắc chắn. Quán niệm từ tiếc nuối mà sinh ra, cho nên khi quán niệm biến thành âm linh, nó sẽ tìm cách để bù đắp lại tiếc nuối khi xưa. Sau khi thức tỉnh, nó tìm đến cô là vì cảm giác thân cận. Cô vừa là kiếp sau của Xuân, lại vừa là sở hữu ký ức của cô ấy. Còn việc âm linh ra tay với Dinh đó, thì chắc là nó muốn giết hại anh ta nhằm chia tách khỏi gia đình. Có lẽ nó cho rằng chỉ khi Vinh cũng biến thành âm linh thì cả hai mới đoàn tụ. Không ổn rồi. Tôi bỗng linh cảm Vinh sắp gặp nguy hiểm đến tính mạng đó. Thầy Nguyên nói đến đây, mở túi vải nhỏ mang theo bên mình, lấy ra 3 đồng xu tiền cổ và một cái đĩa sứ. Ông gieo đài âm dương, sau đó lẩm bẩm, bấm đốt ngón tay tính quẻ. Qua giây lát, sắc mặt liền biến đổi. Quả nhiên đúng như linh cảm của tôi. Nếu như tôi đoán không lầm, âm linh đã tìm được cách xâm nhập vào bệnh viện và đang trên đường đến đó. Không được, tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Xin thầy hãy cứu lấy anh Vinh nhé. Nếu thầy đi bệnh viện, cho chúng tôi đi cùng với. Trời về khuya, bệnh viện chìm vào một sự tĩnh lặng nặng nề. Những dãy hành lang vắng lặng trải dài dưới ánh đèn nhợt nhạt, chỉ còn lại vài tiếng bước chân thưa thớt và tiếng máy móc vọng lại từ các phòng bệnh. Trong phòng bệnh của Vinh, một cô y tá đang túc trực lặng lẽ theo dõi các chỉ số trên màn hình. Qua một lát, cửa phòng bất ngờ mở ra. Thúy lặng lặng bước vào. Cô y tá thấy vậy thì mỉm cười chào như thường lệ. Nhưng vừa nhìn kỹ thì chợt khựng lại. Sắc mặt Thúy trắng bệch khác thường, ánh mắt trống rỗng như không có hồn. Toàn thân toát ra một cảm giác lạnh lẽo. Rõ ràng là Thúy, nhưng lại khiến người ta có cảm giác rợn người. Cô ra ngoài đi, tôi cần không gian riêng tư với chồng tôi. Cô y tá cảm thấy Thúy có gì đó rất quái lạ, nhưng nghe yêu cầu như vậy, cô đành gật đầu chào rồi đi ra ngoài. Thúy đi theo đóng cửa lại, sau đó tiến đến gần bên giường bệnh. Cô lặng lẽ mở túi xách, bất ngờ lấy ra một con dao trái cây sắc nhọn, đứng cạnh giường nhìn Vinh đang nằm bất động. Thúy chợt mỉm cười. Anh Vinh à, em là Xuân đây. Anh còn nhớ trước đây đã thề thốt gì với em không? Vậy mà anh đã mau chóng quên hết, rồi kết hôn với người phụ nữ khác, thậm chí còn có con nữa. Hôm nay em theo Dung đến gặp anh, em đã biết chỉ có cái chết mới khiến anh quay lại bên em. Lần trước em đẩy anh từ trên cao xuống, em tưởng ai ngờ anh vẫn còn sống. Lần này em mượn thân xác vợ anh để kết thúc công việc dang dở này. Thúy nói xong, hai tay cầm dao giơ lên chuẩn bị đâm xuống lồng ngực Vinh. Đúng lúc đó, thầy Nguyên dẫn Dung và Hoàng xô cửa xông vào. Mau dừng tay! Thầy Nguyên vừa nói vừa thò tay vào túi áo, lấy ra một lá bùa, sau đó nhanh tay ném thẳng về phía âm linh. Lá bùa bay đến sau lưng âm linh thì nổ bụp một tiếng, khiến toàn thân cô ta chấn động. Âm linh quay ngoắt lại, trong chớp mắt khuôn mặt biến đổi, trở nên vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Đôi mắt thâm quầng sắc lẹm, miệng há to rít lên một tiếng không giống người. Đèn trong phòng bệnh lập tức nhấp nháy liên hồi, lúc sáng lúc tỏ, thậm chí còn phát ra tiếng lẹt xoẹt như đường dây bị quá tải. Bị ánh mắt của âm linh nhìn trúng, cả Hoàng và Dung đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt, chân tay bủng rủng, không còn chút sức lực. Thầy Nguyên thấy tình hình không ổn, liền lấy ra lá bùa thứ hai. Sau khi lẩm nhẩm niệm chú, ông ném thẳng về phía âm linh. Lá bùa vừa chạm vào không khí liền cháy lên. Âm linh giống như bị một thứ lồng giam vô hình khóa chặt, không thể cử động. Hoàng và Dung cảm thấy tinh thần được thả lỏng phần nào. Vừa mới thở vào thì nghe tiếng thầy Nguyên nhắc nhở. Hai người tránh đừng nhìn vào mắt âm linh, kẻo lại bị nó chấn nhiếp tinh thần. Thưa thầy, liệu âm linh có thoát được không? Yên tâm đi, lá bùa trấn tà đó khắc chế cực tốt với nó, nó không có khả năng thoát ra đâu. Chỉ cần dán nốt lá bùa này, nó sẽ bị trục xuất ra khỏi thân thể cô Thúy. Lúc đó âm linh như bèo không rễ, sẽ dễ dàng bị tiêu diệt thôi. Âm linh nghe những lời này thì ngửa mặt lên trời gào rít phẫn uất. Không ngờ từ khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, đỉnh đầu bốc lên một làn khí đỏ mờ nhạt như sương. Hoàng và Dung còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ, đứng im một chỗ không nhúc nhích. Cả hai quảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía thầy Nguyên, thì ông cũng đang rơi vào tình trạng tương tự, cánh tay giơ lá bùa lên bất động giữa không trung. Thưa thầy, chuyện này là sao vậy? Thầy Nguyên dường như đang phải gánh chịu một loại áp lực vô hình, giọng ông yếu ớt. Âm linh đang dùng toàn bộ sức mạnh để phản loạn, giam cầm chúng ta đó. Nếu tình trạng này tiếp tục thì kẻ thua sau cùng là âm linh. Chỉ cần đợi đến trời sáng đi, tà phép của nó sẽ tự động bị triệt tiêu. Lão thầy Pháp kia, đừng có đắc ý quá sớm, còn lâu mới biết ai thắng ai thua. Cô chính là quan điểm của Xuân, biến thành âm linh. Cô đang điều khiển thân xác của vợ anh Vinh có đúng không? Cô định làm gì chứ? Vừa rồi tôi còn định giết chết Vinh để anh ta có thể đoàn tụ với tôi. Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Dù anh ta có chết thì cũng chưa chắc đã chấp nhận tôi, nên tôi sẽ không làm vậy nữa. Giờ thì cô hãy đứng về phía tôi. Cô nói vậy là có ý gì? Ngay từ những ngày đầu cô khôi phục ký ức tiền kiếp, tôi đã được đánh thức và luôn ở bên cô. Tôi biết rõ mọi suy nghĩ cảm xúc trong lòng cô. Có phải ban đầu cô rất hoang mang, tội lỗi khi trong tim bỗng xuất hiện tình cảm với Vinh, chồng hiện tại của Thúy? Nhưng theo thời gian, ký ức càng rõ ràng thì tình cảm đó càng lớn. Đến một ngày nó mạnh đến mức cô bất chấp tất cả để đi tìm Vinh. Sau đó mặc cho anh ta lạnh lùng xua đuổi, cô vẫn không thể quên được hình bóng anh ta, có đúng không? Cô chẳng những không thể quên, mà càng lúc càng để ký ức và tình cảm kiếp trước xâm chiếm lấy thân thể mình. Bây giờ cô thường xuyên nhầm lẫn bản thân chính là Xuân, còn tình cảm với người yêu hiện tại đã phai nhạt mất tiêu rồi. Dung à, em mau tỉnh lại đi, đừng có để quấn lên mê hoặc. Im miệng đi. Bây giờ cô nên đứng về phía tôi đi. Nếu cô giúp tôi thoát khỏi sự giam cầm, tôi sẽ khiến cho người yêu hiện tại của cô mất hết ký ức về cô. Tôi cũng sẽ cứu sống Vinh, xóa đi ký ức của anh ta về vợ con. Như vậy hai người có thể đến với nhau mà không bị cản trở. Dù sao thì cô cũng là kiếp sau của Xuân, làm như thế coi như tôi cũng được toại nguyện. Bây giờ tôi sẽ để cô được hoạt động tự do, sau đó cô chỉ cần lấy lá bùa trên tay lão thầy Pháp kia dán vào trán ông ta là xong. Âm linh nói xong thì cấm chú trên người Dung lập tức được giải trừ. Cô ngã quỵ xuống nhưng rất nhanh đã đứng dậy, hai mắt mơ màng. Dung nhìn vào âm linh, sau đó bắt đầu chậm rãi đi đến bên cạnh thầy Nguyên. Khi cô đưa tay ra định gỡ lấy lá bùa trên tay ông, Hoàng hoảng sợ nhìn cô, nhưng anh hoàn toàn bất lực, không thể làm gì ngăn cản. Thầy Nguyên cũng cụp mắt xuống nặng nề. Chơi với dao thì sẽ có ngày đứt tay đó. Lão thầy Pháp kia, hẳn lão cũng từng nghĩ đến việc có ngày sẽ chết bởi chính bùa pháp của mình. Xuân, âm linh đang nói chợt im bặt, sau đó quay đầu về phía Vinh đang nằm trên giường bệnh. Phản ứng lạ lùng khiến mọi ánh mắt trong phòng đều bị thu hút nhìn theo. Trên giường bệnh, thân thể Vinh bỗng khẽ rung lên, Mí mắt anh giật giật như thể đang cố gắng mở ra. Nhưng thay vì tỉnh lại, một làn khói trắng mỏng manh chậm rãi tách ra từ cơ thể anh, lơ lửng bay trên không trung. Thầy Nguyên trông thấy liền giật mình thầm nghĩ. Đây là hiện tượng xuất hồn sao? Hiện tượng xuất hồn, hay còn gọi là hồn liệt khỏi xác, thường được nhắc đến trong quan niệm dân gian. Nó xảy ra khi một người ở giữa ranh giới sống chết. Nếu linh hồn có thể quay về thân xác thì người đó sẽ sống, còn nếu không thì vĩnh viễn lìa trần. Biến cố bất ngờ khiến hai mắt Dung dần bớt đi vẻ mê man. Cả cô và Hoàng đều mơ hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dung mở to mắt nhìn về phía linh hồn Vinh. Linh hồn anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng đầy xúc động. Tôi biết em không phải là Xuân, nhưng cũng nhờ em mà tôi có cơ hội được nói ra điều suốt bao năm nay chưa từng dám nói thành lời. Năm ấy Xuân ra đi đột ngột, tôi mất gần 10 năm mới có thể thôi dai dứt, thôi dằn vặt vì đã để mất cô ấy. 10 năm đó tôi như một cái bóng. Đến khi gặp Thúy, cậu ấy đã cho tôi một gia đình, một chỗ để quay về. Bây giờ tôi có vợ, có con gái. Tôi không thể để họ đau lòng vì những điều đã không thuộc về hiện tại. Nếu Xuân bây giờ có thể nghe những lời này thì tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể cùng cô ấy giữ trọn lời thề. Xin lỗi vì đã không đi cùng cô ấy hết đoạn đường. Nhưng đã đến lúc tất cả nên ngủ yên. Quá khứ không thể cứu vãn, còn những người đang bên cạnh tôi hiện tại, họ cần tôi. Dung à, em cũng vậy. Em còn có cả một chặng đường dài phía trước. Đừng để những ký ức xa xưa làm tổn hại đến cuộc sống hiện tại nữa. Em không phải là Xuân đâu. Xuân đã chết rồi. Mang theo tình yêu của tôi dành cho cô ấy đi xa mãi mãi. Em là Dung. Hãy sống cuộc đời của riêng mình đi. Đừng chần chừ nữa. Mau hành động đi. Dung gật đầu, lau nước mắt, rồi bất ngờ cầm lá bùa đi về phía âm linh. Thầy Nguyên và Hoàng thấy vậy, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. Có vẻ như vào giây phút quyết định, Dung đã giành lại được lý trí của mình. Âm linh oán độc nhìn thẳng vào mắt Dung. Dung bình thản đáp. Linh hồn của Xuân đã đầu thai chuyển kiếp thành tôi. Hơn nữa tôi còn mang theo ký ức cả đời của cô ấy. Còn cô chỉ là tập hợp của những oán niệm nhỏ nhoi mà thôi. Cô không có tư cách gì để đại diện cho cô ấy. Cô không nên tồn tại trên cõi đời này. Xuân như một bông hoa sớm nở tối tàn, nhưng vẫn luôn tươi đẹp trong ký ức của những người còn sống. Thứ gai độc như cô không nên xuất hiện. Dung nói xong thì cũng đã tiến đến ngay trước mặt âm linh. Cô không chút do dự dán lá bùa lên trán của nó. Âm linh rùng mình một cái, rồi một làn sương đỏ vô cùng quái dị từ từ bốc lên trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, thân thể của Thúy không còn gì để chống đỡ, lập tức ngã xuống bất tỉnh. Sương đỏ cuộn lại tạo thành hình một chiếc quan tài đỏ như máu, phập phồng như thể một sinh vật sống đang hít thở. Bất ngờ nó nổ tung thành muôn mảnh. Đèn trong phòng bệnh chớp nháy liên tục, rồi bất ngờ phát ra một tiếng bụp và tắt ngấm. Cả căn phòng chìm vào một màn đen đặc quánh. Khi Dung tỉnh lại, mở mắt ra thì trời đã sáng. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ của bệnh viện. Hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ ngoài giường len lỏi vào không gian, mang theo một cảm giác yên bình lạ thường. Cô nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, bàn tay được bao bọc bởi một bàn tay khác rất ấm áp. Hoàng đang ngồi bên cạnh, gương mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng khi cô tỉnh lại. Dung mỉm cười nhìn anh. Qua giây lát, cô bỗng sửng sốt nhận ra có điều gì đó đã thay đổi trong mình. Cô nhắm mắt lại cố nhớ, nhưng những hình ảnh và cảm xúc đó đã biến mất. Cô đã quên ký ức tiền kiếp rồi. Vừa lúc đó thầy Nguyên cũng bước vào trong phòng bệnh, cười nói với Dung. Tôi đang chờ cô tỉnh lại để hỏi đây. Nghe cô nói vậy thì yên tâm rồi. Xem ra âm linh trước đó, trước khi nó tan biến, đã dùng hết sức mạnh cuối cùng, đã làm một việc có ý nghĩa đó. Nó đã xóa bỏ ký ức tiền kiếp trong đầu cô. Vậy mà tôi cứ tưởng âm linh đó thấy không thể thắng nên đã tự quỷ diệt để hại mọi người lần cuối chứ. Âm linh đó không những xóa ký ức tiền kiếp cho cô mà còn cứu sống Vinh đó. Xem ra tuy chỉ là quán niệm hình thành nhưng vẫn mang theo cảm xúc của Xuân. Anh Vinh thế nào rồi ạ? Anh Vinh trước đó đã nguy kịch nên linh hồn mới có thể rời khỏi thân xác. Cũng may sau đó anh được cứu sống rồi. Hiện giờ sức khỏe đã chuyển biến tích cực. Bác sĩ nói nếu cứ đà này anh sẽ sớm tỉnh lại và hồi phục nhanh thôi. Hoàng, em vui. Không phải vì còn tình cảm với anh Vinh đâu. Chỉ là anh ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Em thấy rất đáng thương cho nên... Anh biết chứ. Bây giờ em cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ừ, vậy là tốt rồi. Vậy thôi nha. Tôi không ở đây quấy rầy hai cô cậu nữa. Nói rồi trong ánh mắt ngượng ngùng của Hoàng và Dung, ông bước ra khỏi phòng. Thầy Nguyên đi dọc theo hành lang. Lúc ngang qua một căn phòng khác, ông ngó vào qua bên cửa sổ. Bên trong, Vinh đang nằm trên giường bệnh. Tuy vẫn còn hôn mê, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn trước rất nhiều. Thúy ngồi bên cạnh nắm chặt tay chồng, mỉm cười hạnh phúc. Bé Bông tựa đầu vào mẹ, đôi mắt trẻ thơ ánh lên niềm vui. Gia đình họ đã được đoàn tụ. Thầy Nguyên lặng lẽ quan sát cảnh tượng đó. Sau đó men theo hành lang đi ra bên ngoài. Ngoài trời ánh nắng ấm áp chan hòa, một cơn gió nhẹ thoảng qua lay động tà áo dài của ông. Thầy chắp tay, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Từ trong phòng bệnh, Dung ngồi tựa đầu vào vai Hoàng nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng thầy Nguyên dần khuất xa. Mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi. Dung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thanh thản trong thâm tâm. Không còn bóng ma tiền kiếp, không còn những ký ức đau thương, chỉ còn lại hiện tại và những ngày mai đang chờ đợi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Tiền Kiếp của tác giả Tuấn Linh. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một bữa tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.